Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, Giết Lan Nhân. Đây là một gian mật thất, cũng là hấp huyết quỷ ba đại trưởng lão ngủ say địa phương. Hấp huyết quỷ ba đại trưởng lão, thay phiên ngủ say, chấp chính. Selene nhìn xem cái kia ngủ say địa phương, sắc mặt nghiêm túc. Nơi này là nàng thích nhất đến địa phương, cũng là thường xuyên đến địa phương. Tiếng bước chân truyền đến, tóc vàng nữ đi tới, nghe thấy thanh âm, Selene quay đầu nhìn lại, phát hiện là Erika. Erika tựa ở một bên hướng về Selene nói, lãng phí thời gian. Cái gì? Ta không tin tưởng Victor muốn đứng ở chỗ này bị đông, nhìn qua hắn quan tài. Erika nói. Selene mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, không, hắn muốn Death Dealer hiện tại liền xuất động, lục soát thành thị mỗi một cái góc. Ta cuối cùng khó có thể minh bạch vì sao Victor sẽ để cho Craven đến khống chế đại cục, hắn là một cái quan lại, không phải chiến sĩ. Erika biểu tình hơi có chút biến hóa, cho tới nay nàng đều đang lấy lòng Craven, chỉ tiếc. Craven đối với Selene tựa hồ có ý tứ, mà hết lần này tới lần khác, Selene đi đối với Craven không có một chút hảo cảm. Hít một hơi thật sâu, Erika nói, ngươi đến hóa trang, vì cái gì? Selene vẫn như cũ mặt không biểu tình. Party. Amelia sứ giả rất nhanh liền đến. Erika nói xong, nhìn thấy Selene vẫn là không có phản ứng, bất đắc dĩ quay người đi trước chuẩn bị. Một lát sau, Selene mới quay người ly khai, trở lại gian phòng của mình. Nàng cầm lấy trong máy chụp hình thẻ nhớ liên tiếp đến trên máy vi tính. Cái máy chụp hình này là chiến đấu trước đó dùng để chụp, có lẽ có đầu mối gì. Mở ra bên trong ảnh chụp, Selene rất nhanh liền gặp được hai cái kia lang nhân. Phóng đại ảnh chụp, nàng phát hiện ở hai người kia phía trước có một cái vàng tóc vàng nam nhân, tựa hồ chính là mục tiêu của bọn họ, mà nam nhân này trước đó ở trạm tàu điện ngầm, Selene cũng đã gặp, chỉ là về sau hỗn loạn bắt đầu, liền không có chú ý. Ngươi nhất định muốn mặc bộ này, khẳng định đẹp vô cùng. Erika bản thân đổi một thân xinh đẹp lễ phục màu đen, sau đó cầm một kiện lễ phục hướng về Selene nói ra, Selene liền cũng không ngẩng đầu, hiển nhiên đối với chuyện này không có hứng thú gì. Erika còn muốn nói nữa, nhưng là bên ngoài đã truyền đến xe thanh âm, hẳn là Amelia sứ giả đến, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, chỉ có thể cầm quần áo buông xuống, đốc thúc một câu, sau đó quay người đi ra. Selene nhìn xem máy tính, rất nhanh tra được cái này tóc vàng nam nhân thân phận, Michael, thân phận, địa chỉ. Selene nhớ rõ ràng về sau mở cửa sổ ra trực tiếp nhảy xuống, về phần nói món kia lễ phục. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn lên một cái, rất hiển nhiên, lan nhân mục tiêu là cái này Michael. Selene muốn biết rõ ràng vì sao, nhiều năm trước kia, lan nhân thủ lĩnh Lucian chết rồi, lan nhân ở vào yếu thế, một mực bị hấp huyết quỷ truy sát, bây giờ lại đột nhiên đại quy mô xuất hiện, còn muốn bắt một cái nhân loại, cái này khiến Selene cảm thấy trong đó khẳng định có nguyên nhân. Màn đêm phía dưới, Selene lái xe rời đi hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Trong lúc ngủ mơ, Tô Cảnh thăm thẳm tỉnh lại, tuy nhiên hắn ngủ thiếp đi, nhưng lại không có buông lỏng cảnh giác, hắn biết rõ, khẳng định sẽ có người tới tìm Michael. Nhìn xem đen như mực gian phòng, cùng với ngoài cửa sổ cái kia u ám ánh trăng, Tô Cảnh cảm thấy linh áp, quả nhiên đến a, Selene linh áp. Tô Cảnh cười xoay người đi đến cửa sổ, dưới ánh trăng, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngừng lại, theo sát lấy toàn thân áo đen Selene từ trên xe bước xuống, đây là tới tìm Michael a. Tô Cảnh cười cười, ẩn giấu đi bản thân linh áp cùng khí tức, tiến vào tử thần hình thức, lặng yên đi theo, thật dài bạch sắc lông dệt theo gió đông đưa, hắc sắc tử bá trang cho người ta một loại chân thật, u ám cảm giác. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, trên không trung mấy cái lên xuống, đi tới đối diện Michael chỗ ở nóc nhà, sau đó chờ đợi, dựa theo nội dung cốt truyện đến xem, Selene đến, như vậy lan nhân cũng sẽ lập tức xuất hiện a, còn có lan nhân đầu lĩnh, Lucian. Lúc này Selene còn đối với thân thế của mình hoàn toàn không biết gì cả đây, bản thân muốn hay không làm chút cái gì. Tô Cảnh đang nghĩ ngợi đây, cũng cảm giác được mấy đạo linh áp nhanh chóng hướng về bên này mà đến. 1, 2, 3, 4, 5, 5 đạo lan nhân linh áp, trong đó có một cái rõ ràng mạnh hơn mặt khác lan nhân, Lucian. Tô Cảnh lặng lặng chờ lấy, nhìn xem bốn cái kia lan nhân trực tiếp bò hướng Michael trong nhà, mà Lucian là từ từ vào lâu, cũng không lâu lắm, tiếng súng vang lên, cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc, ở cái này bầu trời đêm yên tĩnh bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng, Selene đã cùng lan nhân giao hỏa a, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đột nhiên nhảy tới, Sư một tiếng, từ cửa sổ chui vào. Vừa mới đi vào, liền gặp được trên hành lang, bốn cái lang nhân đã biến thân, chính ở vách tường, nóc bằng bên trên leo lên, cuối hành lang, bên cạnh thang máy một bên, Selen hai tay cầm thương chính đang điên cuồng hướng về lang nhân công kích, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, viên đạn bay tứ tung, Tô Cảnh đến, Selen tự hồ cũng không có phát hiện, chẳng lẽ nàng mạch này hấp huyết quỷ, không có trông thấy linh thể năng lực, Selen công kích hiển nhiên không thể chống đối những người sói này, mắt thấy lang nhân tới gần. Selen hai tay cầm thương hướng về phía mặt đất bắt đầu điên cuồng nổ súng, xoay quanh, mặt đất nhanh chóng bị viên đạn xuyên thấu, bụi đất tung bay, liền ở cái kia lang nhân muốn bổ nhào qua trong nháy mắt, phù phù một tiếng vang thật lớn, mặt đất sụp đổ, Selen trực tiếp rơi xuống dưới, ngẩng đầu nhìn một cái, Selen vừa vặn trông thấy một cái lang nhân chuẩn bị nhảy xuống, lại thật giống như bị thứ gì bắt lấy một dạng mãnh liệt vọt trở về. Cái này khiến Selen có chút ngạc nhiên, sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Bất quá, Selen cũng chỉ là dừng lại một chút chỉ chốc lát. Michael, vừa rồi lang nhân xuất hiện thời điểm, Michael liền thừa cơ vào thang máy. Nàng hiện tại phi thường xác định Michael chính là lang nhân mục tiêu. Nàng phải biết vì sao. Selen rất nhanh chạy đi tìm Michael. Nóc nhà, giá thằng cuốn lấy bốn cái lang nhân. Giang Pa Cúc đột nhiên xuất thủ. Phốc suy vang lên. Giang Pa Cúc trực tiếp phá vỡ bốn cái này lang nhân yết hầu. Cô lỗ lỗ trực tiếp rơi xuống. Thân thể, hóa thành tro tàn cùng Quang Huy, một cái 30, 120 điểm EXP đều tay, EXP cũng không cao a. Tô Cảnh hơi có chút thất vọng, sau đó xoay người lại đến cạnh cửa sổ, phía dưới, Selen đã mang theo Michael lên xe, thoạt nhìn. Michael giống như là bị thương, bị Lucian cắn rồi a. Chương 402, lang nhân thủ lĩnh Lucian. Selen đã phát động xe rời đi, theo sát lấy, Tô Cảnh liền gặp được một người chui ra. Bước dài đuổi theo, lang nhân thủ lĩnh Lucian, mặc dù là nện bước hai chân đang chạy, cũng không có biến thân, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, hoàn toàn chính là bước đi như bay cảm giác. Nói đến, cái này Lucian cũng coi là một người đáng thương. Nếu như Tô Cảnh nhớ không lầm, ở rất nhiều năm trước, lang nhân là bị hấp huyết quỷ nô dịch, khi đó lang nhân còn không có tiến hóa, không có cách nào ở nhân loại cùng lang nhân tầm đó chuyển hóa, mà Lucian tính là cái thứ nhất tiến hóa sau lang nhân. Kết quả đây, hảo chết không chết cùng hấp huyết quỷ ba đại trưởng lão một trong Victor nữ nhi yêu nhau, sau đó chính là một trận máu chó tiết mục, không đơn thuần dẫn theo lang nhân tranh thủ được tự do, còn rất thông minh, hiểu được nghỉ ngơi dưỡng sức tích lũy lang nhân thế lực, nếu như không phải là bởi vì phát hiện Michael, khả năng còn không thể nhanh như vậy lộ diện. Một tiếng vang thật lớn, Lucian đã nhảy lên xe len xe, đứng ở trần xe, Lucian cổ tay đột nhiên vươn một cái ngân kiếm mãnh liệt đâm xuống dưới, phốc phốc. Trần xe trực tiếp bị đâm xuyên, theo sát lấy rút ra lại đâm. Trong xe, Michael hoảng sợ kêu to, lái xe Selen lại bình tĩnh hết sức. Phốc phốc, Lucian lần nữa đâm vào đến, một lần này lại trực tiếp đâm trúng Selen bả vai. Selen kêu lên một tiếng đau đớn đạp mạnh phanh lại. Lucian trong nháy mắt bị quăng xuống dưới, bị hướng về phía xe. Lucian biểu tình có chút dữ tợn, hắn chậm rãi đứng dậy, quay người. Kết quả vừa mới quay người liền gặp được nhức mắt đèn xe. Sau đó cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, sưu, xe mãnh liệt mở ra ngoài, Lucian bình ổn rơi xuống đất, quay người chuẩn bị đi truy, không ngờ phát hiện, trước mắt xuất hiện một người, một cái nam nhân, Lucian khẽ nhíu mày, không nói gì cũng không có ngừng lại, trực tiếp liền lao đến, tuy nhiên không biết gia hỏa này từ đâu ra, nhưng là Lucian căn bản không để vào mắt, hắn mục đích chỉ có một cái, Michael, nhìn xem Lucian vọt thẳng tới, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đột nhiên một cái sung cô, sưu, biến mất, Lucian hơi sững sờ, theo sát lấy cũng cảm giác được dưới chân bị người vấp một lần, sau đó thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng, phốc phốc, một cái chó gặm, Lucian trực tiếp ngã xuống, phẫn nộ, Lucian đùng một tiếng trực tiếp đứng lên hướng về Tô Cảnh vọt tới tránh lui, Tô Cảnh sung cô phóng thích, mỗi lần ở Lucian muốn đụng phải hắn thời điểm đột nhiên biến mất cải biến vị trí, thân pháp thật là quỷ dị, hấp huyết quỷ, không. Liền xem như hấp huyết quỷ cũng không có nhanh như vậy, Lucian càng đánh càng kinh hãi, gia hỏa này. Rõ ràng đang trêu đùa bản thân, lên cơn giận dữ, bất quá hắn vẫn còn có thể giữ vững tỉnh táo, mặc kệ gia hỏa này là ai, hoặc nhìn đều không có muốn giết mình ý tứ. Như vậy, Lucian đột nhiên cải biến phương hướng, quay người muốn chạy, tuy nhiên Michael trọng yếu, nhưng là lúc trước hắn cắn Michael thời điểm liền đã góp nhặt hắn huyết. Trước mang về nghiên cứu một chút có phải hay không thật giống như trong truyền thuyết, sau đó lại làm định đoạt, Muốn đi à? Khó mà làm được, Tô Cảnh híp mắt cười cười, Giang Ba Cúc đột nhiên nơi tay, bá, không đợi Lucian kịp phản ứng, cũng cảm giác được cổ tay một trận đau nhức kịch liệt, theo sát đó liền thấy đến huyết chảy ra, phược đạo một. Tắt, Tô Cảnh đi tới Lucian trước mặt, phược đạo trực tiếp phóng thích, Lucian hai tay trong nháy mắt không tự chủ vòng qua phía sau, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Tô Cảnh thản nhiên lấy ra một cái bình nhỏ, ứ động Lucian vết thương tiếp lấy huyết, ngươi là cái gì? Lucian phẫn nộ gầm nhẹ mà hỏi, a, vừa dứt lời, Lucian liền không nhịn được đau rống to lên, liền gặp được Tô Cảnh ngón tay đè xuống vết thương, tăng nhanh huyết dịch chảy xuôi, cũng không lâu lắm, một cái bình huyết tiếp tràn đầy, Tô Cảnh cài lên sau trực tiếp ném tới tầng thứ nhất tiểu địa ngục, sau đó cởi ra Lucian phược đạo, sau đó quay người đi, cứ đi như thế, Lucian trực tiếp liền sững sờ, hắn có chút mông, ngay từ đầu, Lucian cho là hắn là tới ngăn cản mình, có thể là cùng hấp huyết quỷ cùng một bọn. Nhưng là vừa rồi, hắn trang bản thân huyết, sau đó liền đi, hắn chẳng lẽ cũng muốn nghiên cứu huyết dịch, Lucian chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn bỏ qua, đi về trước nghiên cứu Michael huyết dịch quan trọng, còn có. Điều tra một chút cái này gia hỏa rốt cuộc là ai, linh áp càng ngày càng yếu, đây là bị thương a, Tô Cảnh cảm ứng đến Selene linh áp nhanh chóng đuổi theo, cũng không lâu lắm liền gặp được Selene xe, 7 xoay 8 xoay. Vậy mà hướng thẳng đến trong sông phương hướng nhìn sang, xem ra là thật sắp không kiên trì được nữa. Một cái lắc mình, Tô Cảnh ngăn ở phía trước xe, một tay đột nhiên đè xuống đầu xe, hai chân dùng sức dẫm, ầm, một tiếng vang thật lớn, Tô Cảnh bàn tay trực tiếp đem đầu xe ấn lõm xuống, sau đó. Xe im bặt mà dừng, là ngươi, trong hoảng hốt, Selene nhìn thấy trước xe Tô Cảnh, hơi sững sờ, sau đó. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, là ngươi. Michael cũng nhận ra Tô Cảnh, xuống xe, Tô Cảnh mở cửa xe đem Selene bế lên, sau đó hướng về Michael nói một tiếng, Michael sững sờ xuống xe theo, sau đó. Tô Cảnh một tay ôm Selene, một tay mang theo Michael, đi thẳng về, từng có kinh nghiệm lần trước, Michael cũng không như vậy kinh hãi, nhưng vẫn là kinh ngạc, Tô Cảnh lại có thể một tay đè xuống xe, còn có thể một tay mang theo bản thân chạy nhanh như vậy, sau đó, Michael lần nữa cảm giác được cái gì gọi là bay. Tô Cảnh là mang theo hắn giống như lên lầu một dạng, trực tiếp từ không trung về tới hắn ngụ tử điếm, ngươi đi mở một cái phòng, Tô Cảnh hướng về Michael nói, Michael sững sờ gật đầu quay người ra ngoài, ở sát vách mở một cái phòng, tự mình xử lý vết thương một chút, đừng làm loạn đi, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Tô Cảnh dặn dò một câu, sau đó mới nhìn về phía Selene, Selene bản thân cũng rất trắng, lúc này càng là trắng bạch, nơi vai phải một đạo to lớn vết thương. Hoặc nhìn vết thương rất nặng, hơn nữa chảy không ít huyết, Tô Cảnh nghĩ, thuận tiện đem Selene huyết cũng thu một chút, khác biệt chủng loại huyết dịch đều thu thập một chút nha. Sau đó, ở Selene một bên ngồi xuống, phóng thích ra hồi đạo, chương 403, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Theo hồi đạo phóng thích, linh khí ở Selene bả vai miệng vết thương rực rỡ, một lát sau, Selene bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt, vào mắt nhìn thấy Tô Cảnh. Selene phản ứng phi thường mau lẹ, trực tiếp đưa tay liền hướng về Tô Cảnh đánh tới, chớ lộn xộn, tay vừa mới vươn đi ra liền bị Tô Cảnh một bàn tay cho đẩy ra, nhàn nhạt nói một câu, Selene hơi sững sờ, lúc này phản ứng đến, thương thế của ta, nàng kinh ngạc nhìn về phía mình bả vai, phát hiện vết thương tựa hồ đã nhanh chóng khép lại, tuy nhiên các ngươi hấp huyết quỷ cũng có tự lành năng lực, nhưng là sói mòn lực lượng không khôi phục nhanh như vậy, ta đây có thể giúp ngươi khôi phục nhanh hơn. Trông thấy Selene kinh ngạc bộ dáng, Tô Cảnh cười giải thích nói, ngươi biết thân phận của ta. Selene mãnh liệt giật mình. Ngươi là ai? Ta gọi là Tô Cảnh, tới Đông Phương. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta biết ngươi kêu Selene, là hấp huyết quỷ, vẫn là Death Dealer bên trong mạnh nhất, ngươi còn biết thứ gì? Selene hỏi, ta còn biết Michael huyết mạch rất đặc biệt, hắn là lan nhân mục tiêu, còn có chính là... Lan nhân thủ lĩnh Lucian còn sống, thật là hắn. Selene mặt liền biến sắc nói, không có khả năng, hắn ở trước đây thật lâu rõ ràng đã chết mới đúng, thậm chí các ngươi còn chiếm được mang theo hắn hình xăm ký hiệu da, đúng không? Liền dùng cái này để phán đoán sinh tử của hắn. Tô Cảnh cười nói tiếp, nói, ý của ngươi là, hắn nhiều năm như vậy một mực là giả chết. Thế nhưng là, nếu như là giả chết, chờ, chẳng lẽ, Selene sắc mặt biến phi thường khó nhìn, đoán được, Không sai, các ngươi hấp huyết quỷ bên trong có nội gian. Kraven trước mắt là pháo đài của thủ lĩnh, mà hắn chỉ là có thể đạt tới vị trí này, cũng là bởi vì trước đó là hắn giết chết Lucian. Nếu như Lucian còn sống, như vậy cái này nội gian, tất nhiên là Kraven. Nghĩ tới đây, Selene sắc mặt liền biến phi thường lãnh khốc, Tô Cảnh cười cười, thân thiết với người quen sơ, nói quá nhiều ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, ngươi trải qua thời gian dài biết, chưa chắc là thật, ý tứ gì? Tô Cảnh cười không nói, chậm rãi giơ tay lên. Thương thế của ngươi đã tốt, khoảng cách trời sáng còn có một đoạn thời gian, nếu như ngươi bây giờ đi về, còn kịp. Michael ngay tại sát vách, Selene xoay người đứng lên đi về phía cửa. Ngươi vì sao giúp ta? Có lẽ là bởi vì ta đối với ngươi có hứng thú, chúng ta cũng không quen biết, ta biết ngươi, ngươi không biết ta mà thôi. Selene nhìn xem Tô Cảnh, sau đó mở cửa đi ra. Đối với Tô Cảnh mà nói, nàng là bán tín bán nghi, hơn nữa đối với Tô Cảnh người này, nàng cảm giác được rất thần bí. Làm một cái hấp huyết quỷ, xem như Death Dealer bên trong chiến sĩ xuất sắc nhất, Selene cũng không phải là như vậy mà đơn giản tin tưởng người khác. Tuy nhiên nàng có một loại cảm giác, cảm thấy Tô Cảnh khả năng nói đúng, nhưng là nàng nhất định phải đi chứng thực. Đây là Selene tính cách, thật giống như lần này Michael sự tình một dạng. Người khác cũng không tin, nhưng là nàng lại cảm thấy có vấn đề, cho nên, nàng chạy ra chứng thực chính mình suy đoán. Selene mang theo Michael đi, về hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Bất quá, Selene không biết là, Tô Cảnh đã tiện tay ở trên người nàng làm giám thị tế bào. Selene mang theo Michael trở lại pháo đài cổ, ngược lại là để trong pháo đài cổ hấp huyết quỷ rất là kinh ngạc. Luôn luôn lãnh khốc Selene vậy mà mang sủng vật trở về. Tốt a, rất nhiều hấp huyết quỷ cũng là dạng này. Cảm thấy ưa thích liền mang về, đem đối phương cũng thay đổi thành hấp huyết quỷ, trở thành sủng vật của mình, đồ chơi loại hình. Dù sao vĩnh hằng sinh mệnh, năm tháng dài đằng đẵng, làm tử vong uy hiếp không có về sau, tất nhiên sẽ cảm thấy buồn tẻ. Đem Michael an trí xuống tới sau khi, Selene liền chuẩn bị sớm tỉnh lại Victor. Một mặt là bởi vì lang nhân thủ lĩnh Lucian sự tình, một phương diện nàng cũng muốn biết rõ ràng Kraven có phải hay không nội gian. Nếu như nàng trực tiếp hỏi, trực tiếp điều tra, căn bản không có khả năng biết rõ chân tướng. Dù sao, cái này pháo đài của bản thân cũng không có mấy cái bằng hữu, cũng không có người nào sẽ tin tưởng mình, mà Kraven xem như quyền cao chức trọng. Mặt trời chậm rãi dâng lên, xem ra tựa hồ là tốt thời tiết. Tô Cảnh duỗi ra lưng mỏi, rửa mặt một cái cảm ứng một lần Selene vị trí, không có biến hóa, hẳn là còn ở pháo đài cổ A. Cũng đúng, dù sao những cái này hấp huyết quỷ đều là e ngại ánh mặt trời. Đến ban ngày đương nhiên sẽ không chạy loạn. Hấp huyết quỷ hang ổ A, đi xem một chút. Tô Cảnh có chút ý động, theo sát lấy từ tửu điếm rời đi. Trước ăn chút gì, sau đó mới dựa theo phương hướng đi hấp huyết quỷ hang ổ. Đây là một cái to lớn trang viên pháo đài cổ, tường vây, cửa sắt, xa xa có thể trông thấy pháo đài cổ cửa sổ đều là đóng cửa, hơn nữa còn trang bị thật dày tấm sắt, căn bản không thấu ánh nắng. Chung quanh nhìn, Tô Cảnh phát hiện rất nhiều ẩn núp camera giám sát. Cười, Tô Cảnh trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, nhảy lên, nhảy vào pháo đài cổ, hấp huyết quỷ thời gian cùng nhân loại đúng lúc là ngược lại, đêm là bọn hắn sinh động kỳ, mà ban ngày mới là nghỉ ngơi thời điểm. Tô Cảnh lặng lẽ chui vào pháo đài cổ, bên trong rất to lớn, cũng rất xa hoa, rất phục cổ cảm giác, pháo đài cổ yên tĩnh, một chút cảm ứng, Tô Cảnh liền phát hiện nơi này chí ít ở mấy trăm hấp huyết quỷ. Cảm ứng đến Selene vị trí, Tô Cảnh trực tiếp đi qua. Lên bậc thang, hướng đi hành lang, đi chưa được mấy bước, Tô Cảnh liền gặp được một nữ nhân đi tới, một thân hắc sắc trong suốt lễ phục, bành trướng đến miêu tả sinh động, kim sắc tóc quăng, thoạt nhìn rất xinh đẹp, cùng Selene là khí chất bất đồng, nếu như Selene là lạnh, như vậy nữ nhân này chính là nóng, nhớ kỹ, nàng giống như là Underworld bên trong nữ nhị A. Một lòng muốn nịnh nọt ra vần cái kia. Tô Cảnh nghĩ không để ý đến, nàng hiển nhiên cũng không có phát hiện Tô Cảnh. Sượt qua người, Tô Cảnh tiếp tục hướng phía trước, sau đó trở lại Selene căn phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cũng không thấy Selene. Tiện tay đóng cửa lại đi vào, liền gặp được bên trong, Selene đi ra, chân trần, trùng khăn tắm, ách, đây là mới vừa tắm rửa xong, Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ tới đến trùng hợp như vậy. Selene quay người đi tới cửa, răng rắc một tiếng, đem cửa khóa lại, chương 404, dẫn ngươi đi nhìn chân tướng. Tô Cảnh không nghĩ tới Selene sẽ khóa cửa, nhìn xem Selene đi đến bên giường cởi bỏ khăn tắm nằm lên chuẩn bị nghỉ ngơi, Tô Cảnh ngược lại là sững sờ, nàng một lần này khóa cửa, mình tới là không tốt đi ra. Bất quá, không nghĩ tới là Selene còn có ngủ trùng thói quen a. Rất rõ ràng nàng khóa cửa chính là vì phòng ngừa có người tiến đến. Dù sao cái này nhưng là một cái lớn pháo đài cổ, ngủ nhiều người như vậy đây. Bên này Selene nằm xuống tựa hồ chuẩn bị nghỉ ngơi, câu cảnh ngược lại là có chút nhàm chán. Tử thần hình thức cũng sẽ không xuyên tường a. Bất quá đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Có Selene mỹ nữ đẹp lạnh lùng như vậy ở, cũng sẽ không nhàm chán. Tô cảnh cứ như vậy ở bên cạnh nhìn lại, cũng không lâu lắm, Selene liền đã ngủ. Tư thế ngủ rất yên tĩnh, cũng không loạn động, trên người che kín chăn mền, ngược lại cũng nhìn không thấy cái gì. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh liền lại cấu tứ lên A Sao Chi sự tình, bất tri bất giác đắm chìm trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, Selene tỉnh, xoay xoay eo, Selene cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân bên phải bả vai, trắng nõn bóng loáng, căn bản không có lưu lại vết sẹo, ngươi đến cùng là người thế nào? Selene nỉ non một tiếng, sau đó xoay người đứng lên. Trực tiếp bị Tô Cảnh nhìn vừa vặn, không thể không nói, Selene dáng người là thật sự không tệ, tuy nhiên nàng vóc dáng cũng không cao, nhưng là dáng người tỷ lệ cũng rất cân xứng, hoàn mỹ. Đứng dậy sau, Selene trực tiếp đi về phía tủ quần áo, sau đó tìm ra quần áo mặc vào, vỏ đen quần, áo da đen, lại tăng thêm áo khoác, chật chật, cái này mặc quần áo quá trình liền có thể xem như một loại cảnh đẹp ý vui hưởng thụ lấy. Đợi đến mặc quần áo thỏa đáng, Selene trực tiếp mở cửa đi ra. Đợi đến Selene đi xa, Tô Cảnh mới thoáng tỉnh táo một lần. Một màn kia, đối với nam nhân mà nói xác thực lực trùng kích rất lớn. Đẩy cửa ra ngoài, Tô Cảnh lúc này mới đuổi kịp Selene. Selene rẽ trái quẹo phải rất nhanh đi tới một cái phòng, to lớn cái gương đứng sừng sững. Selene đi tới trước gương, nói, Craven tìm ngươi. Trong khoảnh khắc, tấm gương phát sinh biến hóa, nguyên bản là loại kia phản xạ tấm gương, lúc này lại biến trong suốt, bên trong có cái nam nhân. Do dự một chút, nam nhân đứng dậy đi ra, đợi đến nam nhân này ly khai, Selene lúc này mới xoay người đi đối diện, đây là ba đại trưởng lão ngũ đông địa phương. Selene đối với nơi này vô cùng quen thuộc, rất nhanh đã tìm được cơ quan, sau đó cắn nát cổ tay của mình, tí tách. Máu chảy trôi xuống dưới, nàng đây là muốn tỉnh lại Victor rồi à, bất quá, Victor tỉnh lại cũng cần thời gian, hơn nữa. Victor thế nhưng là sát hại Selene một nhà hung thủ, Craven là của hắn đồng lõa, coi như Selene muốn hỏi gì, chỉ sợ cũng sẽ không lấy được chân chính đáp án. Hơn nữa nếu như nhớ không lầm, giống như mạch này hấp huyết quỷ căn bản thông qua đối phương máu tươi biết rõ đối phương ký ức, Victor uống Selene huyết, liền sẽ biết mình tồn tại, đến lúc đó càng thêm sẽ không nói cho Selene chân tướng, hơn nữa còn sẽ mang đến cho mình phiền phức. Tuy nhiên, Tô Cảnh không sợ phiền phức, nhưng là Selene. Tô Cảnh vẫn là muốn tranh thủ một cái, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đột nhiên từ tử thần hình thức bên trong lui ra, uy, ai, Selene đột nhiên quay người, sau đó lập tức ngây ngẩn cả người, cọt một tiếng rút ra thương nhắm ngay Tô Cảnh. Ngươi làm sao đi vào nơi này, ngươi nghĩ biết rõ chân tướng sao? Tô Cảnh trầm giọng hỏi, cái gì chân tướng, liên quan tới đây hết thảy chân tướng? Ta biết, ngươi khẳng định có hoài nghi, bất quá tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, liền xem như viết to, cũng có khả năng lừa gạt ngươi. Cho nên, chẳng bằng bản thân tận mắt nhìn thấy. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi có ý tứ gì, ta ở pháo đài cổ bên ngoài chờ ngươi, sau đó dẫn ngươi đi nhìn chân tướng. Tô Cảnh nói xong, lần nữa tiến vào tử thần hình thức, sau đó quay người đi. Selene trừng to mắt, người đâu, hắn cứ như vậy không thấy. Selene nhìn xem cơ quan vận hành, đang thức tỉnh Victor, lại nghĩ đến Tô Cảnh lời nói, cuối cùng vẫn cảm thấy đi xem một chút, ba lần nhìn thấy Tô Cảnh. Tô Cảnh cho Selene cảm giác rất đặc biệt, rất thần bí, nàng muốn đi chứng thực một lần. Dù sao, chờ Victor tỉnh lại, hắn cũng có thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Pháo đài cổ bên ngoài, Tô Cảnh từ tử thần hình thức bên trong đi ra, lặng lặng chờ lấy. Thiên, lúc này đã hắt, đại khái hơn 10 phút về sau, liền gặp được Selene mở ra đi ra, chính bốn phía nhìn quanh, rời đi theo dõi phạm vi. Selene ngừng xe lại, theo sát đó liền thấy đến Tô Cảnh đã lên tới. Đi đâu? Selene hỏi, Amelia trưởng lão lúc nào đến? Tô Cảnh không trả lời mà hỏi lại. Selene nhìn xem Tô Cảnh, hắn làm sao đối với hấp huyết quỷ sự tình hiểu rõ như vậy? Còn có mấy giờ, vậy liền đi nhà ga, ta trước hết để cho ngươi xem một chút, Craven cùng Lucian quan hệ. Tô Cảnh nói, Selene nhìn xem Tô Cảnh, sau đó chạy xe đi nhà ga, hấp huyết quỷ ba đại trưởng lão, Marcus, Victor, Amelia.

huống chi chỉ sợ hắn đều đã chạy a. Trước đó Selene tỉnh lại Victor, Victor khẳng định đã biết rõ Craven lừa gạt hắn cùng Lucian hợp tác sự tình, Victor là sẽ không bỏ qua cho hắn, ý của ngươi thế nào? Selene hỏi, Craven 89 phần 10 sẽ đi tìm Lucian, bởi vì chuyện của hắn đã lộ ra ánh sáng, tuyệt đối sẽ không lưu lại chờ chết, tất nhiên sẽ cùng Lucian tụ hợp, mà Lucian, hẳn là muốn bắt Michael, dù sao Michael huyết mạch rất đặc biệt, lần này sẽ tập kích Amelia cũng là vì Amelia trưởng lão huyết mạch dùng để dung hợp. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, hiện tại thế nào, chúng ta liền trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn Victor đi đối phó bọn hắn liền tốt, chúng ta ngư ông đắc lợi. Amelia trầm mặt không có mở miệng, Selene khẽ nhíu mày, do dự nói, ta nghĩ trở về hỗ trợ, Victor là của nàng dưỡng phụ, trước mắt Selene ngược lại là rất khó bỏ mặt. Tô Cảnh có thể nói cho nàng kỳ thật Victor mới là sát hại nàng một nhà hung thủ, không phải lang nhân, bất quá. Selene chỉ sợ sẽ không tin tưởng, dù sao nàng mới nhận biết mình bao lâu, cùng Victor bao lâu. Coi như nàng sẽ có hoài nghi, cũng đồng dạng sẽ trở về điều tra rõ ràng, chẳng bằng, để cho nàng bản thân biết rõ ràng. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh mở miệng nói, cũng tốt, vậy ngươi liền trở về a, bất quá, không cần nói chuyện lần này, còn có. Nếu như ngươi nhìn thấy Craven, đừng có gấp giết hắn, không ngại hỏi trước một chút hắn liên quan tới ngươi sự tình, ta sự tình. Selene nghi hoặc nhìn Tô Cảnh cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, tốt a. Nhìn thấy Tô Cảnh không chịu nói, Selene cũng không hỏi nhiều, quay người rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Tô Cảnh hướng về Amelia nói một tiếng, sau đó cũng ly khai nhà ga, hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Selene sau khi trở về gặp được thức tỉnh Victor, lại nói Tô Cảnh cùng Amelia, Tô Cảnh mang theo Amelia về tới chỗ ở, Amelia cả người còn có chút hoảng hốt, đến thời điểm, người hầu vô số, bây giờ lại trở thành người cô đơn, thậm chí kém chút mất mạng, tức thì bị trước mắt cái này anh Tuấn Nam nhân cứu, trong lúc nhất thời, Amelia cảm xúc thật đúng là vô cùng phức tạp cùng mâu thuẫn, đi tắm, rửa trên người mùi máu tươi, còn có y phục này, một hồi cởi ra, để người của quán rượu hỗ trợ tẩy. Tô Cảnh tùy ý hướng về Amelia phân phó nói, Amelia hiển nhiên không quen loại này bị người phân phó cảm giác, chần chờ chốc lát, sau đó vẫn là đứng dậy. Amelia tắm rửa thời điểm, Tô Cảnh cũng đang trầm tư, lang nhân huyết, Michael huyết, đều có, hấp huyết quỷ huyết cũng có, muốn dung hợp ra loại kia đặc thù huyết mạch rất dễ dàng, bất quá Tô Cảnh tạm thời không có ý định làm như thế, bởi vì dựa theo trong phim ảnh tình huống đến xem, dung hợp ra bộ dáng thật sự là quá xấu, không bằng trực tiếp dùng loại kia thông thường hấp huyết quỷ huyết dịch, trước giải quyết ánh mặt trời vấn đề, sau đó còn dư lại huyết dịch để bọn hắn tiếp tục nghiên cứu, phối hợp cương thi, còn có hấp huyết quỷ huyết, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra được vẹn toàn đôi bên hiệu quả. Về phần nói, hắn cứu Amelia, mục đích cũng rất đơn giản, khống chế mạch này hấp huyết quỷ, dù sao hấp huyết quỷ cũng tốt, cương thi cũng tốt, đều không chỉ một loại. Tô Cảnh thế nhưng là nếm đến trước đó mời chào ăn chay cương thi chỗ tốt rồi, có người, mới có mạng lưới tình báo, làm việc mới thuận tiện. Tiếp theo, tầng thứ hai tiểu địa ngục đã có, nhưng là nếu như đặt ở Hồng Kông khó tránh khỏi có chút chật chội, Hồng Kông mới lớn một chút địa phương, tầng thứ nhất tiểu địa ngục mặc dù là ở Nguyên Lãng, nhưng là phát triển về sau cũng đủ rồi, hắn không rõ ràng Anh Quốc bên này là cái gì đường đi, cũng có địa ngục hay là cái gì. Nhưng là, Tô Cảnh định đem tầng thứ hai tiểu địa ngục đặt ở Anh Quốc. Như vậy, Mao Ưu, Selene, còn có Amelia, thậm chí là Lara, đều có đất dụng võ. Ở Hồng Kông, cùng địa phủ bên kia còn không tốt trực tiếp vạch mặt khai chiến, nhưng là ở nước Anh, Tô Cảnh nhưng không có cái này lo lắng. Trước đó Anh Quốc không phải thống trị Hồng Kông lâu như vậy sao? Hiện tại, cũng nên là điều qua đến thời điểm, cũng không lâu lắm, Amelia đã ra tới, trên người trùm khăn tắm. Sau đó cầm lễ phục, Tô Cảnh cho quầy tiếp tân gọi điện thoại, cũng không lâu lắm đã có người cầm lễ phục đi tẩy, tới. Nhìn xem Amelia còn không quá thích ứng bộ dáng, Tô Cảnh vỗ vỗ ghế salon bên cạnh, Amelia do dự một chút đi tới ngồi xuống, nhưng lại cách Tô Cảnh kéo ra khoảng cách nhất định, gần một điểm. Tô Cảnh nhàn nhạt khai thông a, Amelia nói, ta cảm thấy, khoảng cách này là có thể, Tô Cảnh cười ha ha. Ta cứu ngươi. Ngươi cái mạng này chính là ta. Ta cũng không phải loại kia kẻ ba phải, cho nên, thừa dịp ta còn không hề không vui thời điểm, ngươi nhất nghe tốt mà nói một điểm, ta đáp ứng điều kiện của ngươi,

ngài là làm sao phát hiện những người sói kia? Linh áp, từng cái linh hồn, mặc kệ là nhân loại linh hồn, hay là hấp huyết quỷ, hoặc là lan nhân, đều có bản thân đặc biệt linh áp. Thông qua cái này linh áp có thể phán đoán đối phương thực lực, từng cái linh áp đều là độc nhất vô nhị, ta có thể cảm ứng được loại này linh áp, tự nhiên là có thể xác định vị trí. Tô Cảnh một bên nói, một bên ra hiệu Amelia tới, Amelia tới, từ từ ngồi xổm xuống. Tô Cảnh cười cười, nhẹ vỗ về Amelia gò má, cái này tư thái để Amelia mặt hơi có chút phím hồng, xem như hấp huyết quỷ mà nói, tình dục cũng là có, mà phần lớn hấp huyết quỷ càng là dùng cái này đến làm hao mòn thời gian. Xem như trưởng lão, Amelia tự nhiên không tốt, cũng sẽ không như vậy hành vi phóng túng, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không có tình dục. Tô Cảnh rất đẹp trai, lai lịch bí ẩn, thực lực rất mạnh, hơn nữa trong lòng của nàng đã thần phục, loại tình huống này, Tô Cảnh cử động tự nhiên là để Amelia có chút ý loạn tình mê cảm giác, bất tri bất giác, ánh mắt của nàng biến mê loạn, hô hấp tựa hồ cũng hơi hơi có chút gấp rút, làm Tô Cảnh ngón tay lượt qua, nàng thậm chí không kìm hãm được hé miệng. Lúc đầu đây, Tô Cảnh chỉ là tùy ý một loại cử động, bình thường trong nhà cùng nữ nhân bên cạnh cũng đều quen thuộc, cũng không có nghĩa là hắn muốn làm gì, nhưng là Amelia phản ứng lại làm cho Tô Cảnh cũng tới cảm giác. Tuy nhiên cái này Amelia không phải là cái gì hàng nguyên đai nguyên kiện, nếu như nhớ không lầm tựa hồ còn có một cái nhi tử, nhưng là Tô Cảnh bản thân cũng không quan tâm những cái này, dục vọng đến phát tiết một phen thôi, thua thiệt cũng không phải mình, huống chi Amelia bất kể là dung mạo, tư thái, khí chất đều coi như không tệ, hơn nữa thân phận thế nhưng là ba đại trưởng lão một trong. Lập tức, Tô Cảnh đem Amelia túm vào, ở nàng có chút mê loạn dưới con mắt cởi bỏ nàng lễ phục, theo sát lấy. Chính là một trận đánh nhau kịch liệt, có đôi lời gọi, la lị có la lị tốt, thục nữ có thục nữ diệu, cũng không phải nói chuyện yêu đương, tự nhiên là lấy dễ chịu hưởng thụ làm yếu tố đầu tiên. Một phen đánh nhau kịch liệt qua đi, Tô Cảnh tâm tình thư sướng, rất là hài lòng, Amelia cũng một lần nữa bị chinh phục, màn đêm, dần dần giáng lâm, Victor tự mình dẫn đội, Selene, Dead Dealer toàn thể xuất phát. Selene sau khi trở về, Victor đã tỉnh lại, biết rõ Craven phản bội sự tình, bất quá ngay từ đầu hắn còn có chút không quá tin tưởng, nhưng là theo Dead Dealer phát hiện nhà ga bị đánh lén Amelia một đoàn người, lại tăng thêm Selene cơ duyên xảo hợp bắt được lang nhân một cái vũ khí, huyết dịch nghiên cứu sư, nói ra Michael huyết mạch đặc biệt, cùng với Lucian kế hoạch về sau, Victor tin tưởng. Theo màn đêm buông xuống, một đoàn người đã trùng trùng điệp điệp xuất phát, đi Lucian hang ổ, tiêu diệt lang nhân, tiêu diệt phản đồ, ta bàn giao ngươi một sự kiện, ngươi bí mật liên lạc một chút ngươi người, khống chế tốt ngươi bên kia cục diện, sau đó chờ tin tức của ta. Đúng rồi, thuận tiện giúp ta tìm một người, hắn gọi là Riley, ở tại một cái pháo đài cổ, vị trí cụ thể ta không rõ lắm, tìm được về sau không muốn đánh rắn động cỏ, lưu ý liền tốt. Còn có một người gọi là Thi Nhã, tìm tới nàng cũng có thể, Tô Cảnh hướng về Amelia phân phó nói, ta không cần lộ diện sao? Amelia hỏi, nàng nói lộ diện, là ở Victor, tại Vampire bên kia, dù sao Tô Cảnh là dự định để cho nàng khống chế cục diện, Tô Cảnh lắc đầu, còn chưa tới thời điểm, chờ Victor còn có má cất chết về sau, mới là ngươi lộ diện thời điểm, là, Amelia gật gật đầu, sau đó có chút do dự nói, Victor thì cũng thôi đi. Thế nhưng là má cất có chút phiền phức. Bởi vì má cất là chúng ta mạch này hấp huyết quỷ thủy tổ, nếu như hắn chết, khả năng chúng ta những cái này hấp huyết quỷ đều sẽ chết, ta dung hợp chủ nhân ban cho huyết mạch, khả năng không có việc gì, nhưng nếu như mặt khác hấp huyết quỷ đều đã chết, đây chỉ là nói láo thôi, nói dối, không sai, cho nên ngươi có thể yên tâm, coi như má cất chết rồi, mạch này hấp huyết quỷ cũng sẽ không chết, bằng không mà nói, ta chẳng phải là bạch bận biệu. Tô Cảnh bình tĩnh nói ra, Amelia tuy nhiên còn có chút nghi hoặc, nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng, Amelia đi, Tô Cảnh cũng đi, hắn đã cảm giác được Selene vị trí đang nhanh chóng di động, hẳn là chuẩn bị muốn động thủ, màu đen tử bá trang, bạch sắc lông dệt, Tô Cảnh eo mang giang ba cút, nhẹ nhàng nhảy lên từ cửa sổ nhảy ra lấy, theo sát lấy trên không trung chạy nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở màn đêm bên trong, chương 410, Tô Cảnh bãi săn. Lang nhân căn cứ. Dưới đất, hấp huyết quỷ đại quân trùng trùng điệp điệp trực tiếp chém giết vào, lang nhân bên kia phản ứng cũng rất nhanh, hấp huyết quỷ vừa mới tới gần, liền đã bị lang nhân phát hiện, giám sát, bất kể là hấp huyết quỷ hay là lang nhân, cũng là rất nhanh thức thời a,

Victor trên tay cầm lấy một cái đại kiếm, chính cùng Selene đánh kịch liệt, đinh đinh đang đang, ầm ầm đùng đùng, cũng không biết Victor kiếm là làm bằng vật liệu gì, thoạt nhìn ngược lại là không sai. Keng, đao kiếm va nhau, Victor đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt Selene bị chấn động đột nhiên lui lại, Victor lại được thế không tha người, liên tiếp bổ tới, đương đương đương, thanh âm điếc tai, Selene liên tiếp lui về phía sau, ầm, Selene cổ tay mềm nhũn, Jan-Pakup đột nhiên tuột tay, theo sát lấy bị Victor một cước đạp ra ngoài, răng rắc một tiếng, đụng phải trên tường, vách tường trong nháy mắt vỡ ra, hảo đao. Victor rút lên Jan-Pakup, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, đây cũng là ngươi a, đáng tiếc ngươi không nên giao cho nàng, bây giờ. Đao này là của ta, Tô Cảnh, Selene có chút áy náy nhìn về phía Tô Cảnh, vốn định giết chết Victor báo thù, không nghĩ tới. Chênh lệch lớn như vậy, thậm chí ngay cả Tô Cảnh đao đều rơi vào Victor trong tay, một lần này. Càng thêm khó có thể thành công, Tô Cảnh cười cười, ngươi nếu là không ngại, ta giúp ngươi báo thù thế nào, nhìn xem Tô Cảnh cái kia lạnh nhạt, mỉm cười rực rỡ, Selene bỗng nhiên cười, trọng trọng gật đầu, Tô Cảnh quay người nhìn về phía Victor. Ngươi vừa rồi nói cái gì, cây đao này là của ngươi, không phải sao? Bây giờ, đao ở trên tay của ta. Victor thản nhiên nói, đao của ta, chỉ có ta ban cho người mới có thể sử dụng. Ngươi muốn đao của ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tô Cảnh thản nhiên nói, có đúng không? Bây giờ đao liền ở trên tay của ta, nhìn ngươi có bản lãnh hay không đoạt lại đi. Victor cười lạnh nói ra, Tô Cảnh cười không nói, chậm rãi nằm ngang dương lên cánh tay, bàn tay khẽ vồ, sưu, Jan-Pakup ở trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện, Victor trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn sang, đao, không thấy, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi đao còn ở trong tay bản thân, hắn có thể khẳng định Tô Cảnh cũng không đến đoạt đao, nhưng làm sao sẽ? Làm sao sẽ không thấy? Victor kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, liền gặp được Tô Cảnh thay đổi đem đao nâng lên trước ngực của mình, mũi đao xông về phía mình. Thanh này đao, gọi là Jan-Pakup, là tử thần chuyên dụng bội đao, chỉ có ta ban cho tử thần, mới có thể sử dụng Jan-Pakup. Ngươi không xứng. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Victor cười lạnh nói, bất quá là một thanh đao thôi, tuy nhiên không biết ngươi là làm sao lấy về, coi như ta không có cây đao này, ngươi cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Giả vờ giả vịt thôi, xúc to kêu. Xin, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, chỉ nghe thấy sư một tiếng vang lên, một đạo bạch quang ầm vang đánh qua, Victor còn không có chờ phản ứng lại, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bản thân kiếm vỡ vụn, theo sát lấy đau đớn một hồi truyền đến. Thân thể không tự chủ được bị chấn động bay ra ngoài, phịch một tiếng, Victor nặng nề đụng vào tường, Tô Cảnh thu hồi sinh, liền gặp được Victor trên thân đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, Victor biểu tình dữ tợn, ngũ quan nhíu chặt nhìn về phía Tô Cảnh, không, không, khả năng, thanh âm đứt quãng rơi xuống, Victor cả người hóa thành quang huy bay tới, đồng thời, lạch cạch một tiếng, một vật rớt xuống, một cái chìa khóa khác, giam giữ William nhà tù. Tổng cộng có hai thanh chìa khóa, trong đó một cái, Victor giao cho mình nữ nhi, kết quả lúc trước nữ nhi cùng Lucian mến nhau, chết về sau, Lucian cướp đi chiếc chìa khóa đó tạo phản thành công. Mà đổi thành một cái, ngay tại Victor thân thể, thật quen mắt, Selene đi qua, nhìn xem thứ này theo bản năng nói ra, đương nhiên nhìn quen mắt, người nhà của ngươi lúc trước phụ trách kiến tạo nhà tù, đây chính là mở ra phòng giam chìa khóa, mà bây giờ duy nhất biết rõ cái kia nhà tù vị trí người. Chính là ngươi. Lúc trước Victor giết ngươi người nhà, không đơn thuần là bởi vì khát máu, mà là bởi vì bí mật này. Tô Cảnh thu hồi Jan-Pakup, thản nhiên nói, một thanh khác cũng tại ta chỗ này. Amelia trưởng lão đâu? Selene đi tới, đem chìa khóa giao cho Tô Cảnh hỏi, ta để cho nàng trở về làm chút chuyện, bây giờ còn chưa phải là nàng lộ diện thời điểm. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta giết Victor, chỉ sợ, Victor thế nhưng là ba đại trưởng lão một trong. Mặc kệ là bởi vì cái gì cừu hận, Selene giết Victor đều không phải là một chuyện nhỏ, hấp huyết quỷ pháo đài cổ, nàng là trở về không được, hơn nữa. Tiếp xuống nhất định sẽ bị đuổi giết, trong lúc nhất thời, Selene cảm giác vô cùng mờ mịt, nàng đột nhiên không biết mình nên làm cái gì, nên đi chỗ nào, đi thôi, kế tiếp còn có không ít sự tình muốn làm đây. Tô Cảnh cười nói một tiếng, kêu gọi Selene ly khai, Selene chần chừ một lúc đến, đi theo. Chương 413, Marcus thức tỉnh. Từ dưới đất đi lên, trời còn chưa sáng, Ban đêm lộ ra vô cùng yên tĩnh, ai cũng không biết ngay tại tòa này an tĩnh bên dưới thành thị, vậy mà đã xảy ra một trường giết chóc. Tô Cảnh mang theo Selene trước quay về chỗ ở của mình. Ngươi trước đi tắm, ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi một chuyến các ngươi hấp huyết quỷ pháo đài cổ nhìn xem tình huống. Tô Cảnh hướng về Selene nói, mờ mịt Selene căn bản không có ý định gì, gật gật đầu nghe theo Tô Cảnh an bài. Tô Cảnh quay người ra ngoài, tiến vào tử thần hình thức, người ở trong màn đêm nhanh chóng xuyên toa, cũng không lâu lắm, đã tới hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Victor mang theo Death Dealer đi ra tiêu diệt lang nhân, theo lý thuyết pháo đài cổ bên này hẳn không có chủ trì đại cuộc người. Mạch này hấp huyết quỷ hành chính kết cấu ngược lại là cùng nhân loại rất tương tự, ba đại trưởng lão, quỷ bang, Death Dealer, còn có chính là thông thường hấp huyết quỷ, có thể ở tại trong pháo đài cổ hấp huyết quỷ, địa vị cũng cao hơn thông thường hấp huyết quỷ. Làm Tô Cảnh đi tới pháo đài cổ thời điểm mới phát hiện, pháo đài cổ cũng không phải là rắn mất đầu trạng thái, má cất vậy mà tỉnh. Trong phim ảnh, má cất cũng tỉnh, lang nhân cùng hấp huyết quỷ huyết mạch không cách nào hỗ tương dung hợp, chỉ có mượn nhờ Michael huyết mạch mới có thể, nhưng là trong phim ảnh, bởi vì cái kia lang nhân nhà khoa học huyết để má cất thức tỉnh, hơn nữa còn tiến hóa, dài ra một đôi cánh khổng lồ, đối với ánh nắng cùng tia tử ngoại đạn có nhất định năng lực chống cự. Bởi vì Victor bị Selene giết chết, cho nên hắn bắt đầu truy sát Selene cùng Michael, cũng là vì lấy được giam giữ William chìa khóa. Mặc dù bây giờ nhìn đến, má cất cũng tỉnh, hơn nữa cũng hẳn là tiến hóa, nhưng là... phía sau kết quả khẳng định đã cải biến, dù sao. Không có Michael chuyện gì, Michael cũng không có dung nhập hấp huyết quỷ huyết, tiến vào thành nửa lang nhân, nửa hấp huyết quỷ trạng thái, nhìn đến, ngược lại là không cần ta làm phiền. Tô Cảnh lần này tới mục đích đúng là vì để cho má cất thức tỉnh, sau đó tốt thừa cơ giết má cất, dạng này ba đại trưởng lão toàn bộ bỏ mình, cuối cùng Amelia lại xuất hiện, một cách tự nhiên liền có thể độc tài quyền hành, tất nhiên má cất đã tỉnh. Vậy cũng liền không có ở nơi này tiếp tục chờ đợi tất yếu, quay người, Tô Cảnh rời đi pháo đài cổ, coi như má cất muốn đuổi giết Selene cùng bản thân, cũng phải đợi đến trời tối về sau, bây giờ chẳng mấy chốc sẽ sáng bầu trời. Cho nên cũng không cần quá gấp cùng không yên tâm. Tô Cảnh trở lại chỗ ở, vừa lúc nhìn thấy Selene vừa mới tắm rửa xong đi ra, trùng khăn tắm còn có chút mờ mịt bộ dáng, nhìn thấy Tô Cảnh đột nhiên trở về, Selene sửng sốt một chút. Nhanh như vậy, má cớt đã tỉnh, ta trở về. Tô Cảnh nói một tiếng nhìn về phía Selene, màu đen tóc ngắn thẳng gốc mà rơi, trên người trùng khăn tắm, tuyết bạch mảnh khảnh bả vai ôm vào bên ngoài, xương quai xanh thoạt nhìn. Phi thường đẹp, Tô Cảnh dạng này nhìn chầm chầm lấy Selene, để Selene có chút co quắp, lãnh khốc trên mặt vậy mà chậm rãi đỏ lên. Từng bước một, Tô Cảnh đến gần Selene, Selene do dự cũng không lui lại, liền gặp được Tô Cảnh chậm rãi đưa tay đặt ở Selene bả vai, da thịt nhiệt độ, để Selene cơ thể hơi cứng đờ. Theo sát lấy cũng cảm giác được Tô Cảnh nhẹ vỗ về bờ vai của mình, tại chính mình xương quai xanh hơi hơi di động. Đợi, đến ngày mai... má cất hẳn là liền sẽ đuổi giết chúng ta, không biết vì sao, hắn dung hợp lang nhân huyết mạch tiến hóa, thực lực muốn so Victor mạnh hơn nhiều. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, chờ trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát, sau khi trời sáng xuất phát, Selene khẽ nhíu mày. Ta biết. Tô Cảnh ngón tay hướng lên trên, ngăn chặn Selene miệng nhẹ vỗ về nói ra, ta có biện pháp nhường ngươi ở ban ngày có thể hành động, Amelia đã thành công. Ngươi trước đi gian phòng chờ ta a. Selene có chút do dự, sau đó vẫn là chậm rãi đi về phía gian phòng. Không bao lâu, Tô Cảnh đã đẩy cửa tiến vào, trên tay còn cầm một cái bình máu, cười đi đến Selene bên người ngồi xuống. Tô Cảnh nói, quá trình này có thể sẽ có chút thống khổ. Selene gật gật đầu, sau đó, Tô Cảnh đem bình máu mở ra, rót vào Selene trong miệng, liền như là lần trước Amelia phản ứng một dạng. Cũng không lâu lắm Selene cũng cảm giác được cổ này huyết mạch uy lực. Cả người bắt đầu thống khổ, dữ tợn, chỉ là Selene lại cố nén, không để cho mình biểu hiện quá mức thống khổ. Nhìn xem Selene nhẹ nhẹ bắt lấy ga giường, trên tay nổi gân xanh, Tô Cảnh bỗng nhiên nhẹ vỗ về Selene gò má. Selene hơi sững sờ, giơ tay lên bắt được Tô Cảnh cổ tay, rất dùng sức, Tô Cảnh lại không có tránh thoát. Cổ lực lượng này tuy nhiên có thể cảm giác được mạnh, nhưng còn không đến mức làm bị thương hắn, có lẽ là bởi vì có Tô Cảnh trấn an. Selene thời gian dần trôi qua an ổn lại, sau đó ngủ thật say, Tô Cảnh vừa định muốn rút tay ra, lại phát hiện. Selene lại còn nắm thật chặt, người nhà bị Victor giết, bản thân lại bị biến thành hấp huyết quỷ, bồi dưỡng thành Death Dealer, vì hung thủ bán mạng, không thể không nói. Selene vận mệnh thật rất bi thảm, bây giờ đại thù được báo, nhưng là loại kia tinh thần đã kích. Cũng không nhỏ, nhìn xem Selene ngủ an ổn, Tô Cảnh cười ở bên cạnh nàng nằm xuống, cũng không biết qua bao lâu, Selene thăm thẳm tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại cũng cảm giác được ánh mặt trời chói mắt chiếu trên người mình, loại cảm giác ấm áp này để Selene trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng nhịn không được giơ tay lên đi bắt ánh nắng, không có thiêu đốt cảm giác, không có cảm giác đau đớn, chỉ có loại kia ấm áp cảm giác thư thích, Selene khóe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó mới phát hiện mình nằm ở Tô Cảnh trong ngực, khăn tắm trên người sớm cũng không biết rơi đi nơi nào, cái này khiến Selene hơi có chút ngượng ngùng, nhưng không khỏi nỉ non, thật tốt, cái gì thật tốt? Tô Cảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra hỏi, không, không có gì, ta nói không e ngại ánh nắng thật tốt. Selene cuống quýt nói ra, nàng mới sẽ không thừa nhận, vừa rồi một khắc kia chân thật cảm giác, an toàn cảm giác, thậm chí thuộc sở hữu cảm giác, để cho nàng cảm thấy thật tốt, đã buổi sáng sao? Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh mắt, vừa cười vừa nói, vậy liền đứng lên đi, thu thập một chút, chúng ta nên xuất phát. Chương 414, hấp huyết quỷ nhà sử học. Selene nhẹ nhàng lên tiếng từ Tô Cảnh trên người ly khai, lại chưa thức dậy, Tô Cảnh khẽ mỉm cười, đứng dậy xuống tới nói, ta đi giúp ngươi cầm quần áo. Selene đỏ mặt chưa hề nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Lúc này Selene tuy nhiên không lộ cái gì, nhưng là ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lại càng thêm có mị lực. Có một cổ rất đặc biệt lực hấp dẫn, Tô Cảnh giúp Selene cầm quần áo lấy ra, sau đó đưa cho Selene, bản thân quay người đi ra rửa mặt, đợi đến rửa mặt xong, liền gặp được Selene đã mặc quần áo chỉnh tề, màu đen quần da, màu đen áo da còn ăn mặc một cái đai lưng tựa như cách ăn mặc, sau đó bên ngoài là một kiện trường khoảng áo khoác màu đen, khốc, đợi đến Selene cũng rửa mặt xong, Tô Cảnh cùng Selene từ tửu điếm đi ra, trả phòng rồi, bây giờ đi đâu? Selene hướng về Tô Cảnh hỏi, đi trước mua chiếc xe, sau đó đi trước tìm Tennessee, hẳn là. Là cái tên này à? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Tennessee. Andres. Tennessee. Selene ngoài ý muốn hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, hấp huyết quỷ thủ tịch nhà sử học. Không thể không nói, các ngươi mạch này hấp huyết quỷ văn hóa cùng nhân loại thật đúng là tương tự, có lẽ là bởi vì Victor trước kia là nhân loại lãnh chúa nguyên nhân. Tennessee 300 năm trước bị trục xuất, là ngươi tự mình phụ trách áp tải à? Selene gật gật đầu, là ta. Chỉ là, đi tìm hắn làm cái gì? Ngươi cho rằng là ai cho Lan Nhân nghiên cứu vũ khí tân tiến? Là Tennessee, không sai. Tennessee cùng Lan Nhân bí mật hợp tác, Lan Nhân nhường hắn sinh hoạt biến ưu việt hơn, thư thích hơn, đồng thời còn thu được Lan Nhân bảo hộ. Làm giá, dĩ nhiên chính là giúp Lan Nhân nghiên cứu ra tân tiến hơn vũ khí tới đối phó hấp huyết quỷ. Tô Cảnh giải thích nói, tìm hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, một mặt là vì những cái kia tân tiến vũ khí, tương lai có thể cho các ngươi phân phối. Một phương diện khác hắn có thể nói là vạn sự thông, ta muốn hiểu rõ một chút sự tình. Sau đó, thuận tay giết hắn, Tô Cảnh một bên cùng Selene giải thích, một bên đã tìm được đại lý xe, sau đó trực tiếp mua chiếc xe, vẫn là một chiếc phòng xa, mặc dù là vì đi đường, nhưng vẫn là thoải mái dễ chịu một điểm tốt, chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tô Cảnh cùng Selene trực tiếp xuất phát. Selene là lần đầu tiên ở ban ngày đi ra ngoài, tuy nhiên tính cách trầm ổn lãnh khốc, nhưng vẫn là lộ ra rất hiếu kỳ. Trên đường đi, Tô Cảnh cùng Selene cười cười nói nói, đường đi cũng không có buồn tẻ, bất tri bất giác, màn đêm buông xuống, xe cũng đã lái đến một cái giống như tu đạo viện địa phương, một cái bỏ hoang tu đạo viện phía trước có cái cửa sắt lớn, còn đã khóa lại, lần trước ta đến thời điểm, còn không có cái này. Selene nhìn thoáng qua, hướng về Tô Cảnh nói một tiếng chuẩn bị xuống xe mở ra, Tô Cảnh cười nói, ta tới a, vừa nói, vươn tay ra cửa sổ, ngón tay nhắm ngay cửa sắt ổ khóa, phá đạo một. Trùng, đầu ngón tay trong nháy mắt xông ra một đạo bạch sắc sóng xung kích, vô cùng tinh chuẩn đánh vào ổ khóa bên trên, ổ khóa trực tiếp nổ, cổ kia lực trùng kích để cửa sắt hướng bên trong mở. Selene kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh đã phát động xe lái vào, một lát sau, đã tới tu đạo viện phía trước, tu đạo viện cửa trực tiếp bị phong kín, nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện có không ít giám sát, Tô Cảnh hơi hơi cảm ứng, rất nhanh cũng cảm giác được trong tu đạo viện mấy đạo linh áp. Xem ra cái này giam lỏng lưu đầy sinh hoạt, cũng thực không tồi. Tô Cảnh cùng Selene cười xuống xe, Selene đang định đi qua lại bị Tô Cảnh ngăn cản, chớ nóng vội. Tô Cảnh cười cười, đem Sims lần nữa đưa cho Selene. Selene nghi ngờ nhận lấy hỏi, vậy còn ngươi, ta cũng không có nói, ta chỉ có một thanh. Tô Cảnh cười lại lấy ra đến một cái, thần kỳ. Selene cảm giác được Tô Cảnh càng ngày càng thần kỳ, thần bí. Đồng thời, cũng càng thêm hấp dẫn nàng, để cho nàng hiếu kỳ muốn đi tìm hiểu Tô Cảnh. Trong tu đạo viện, làm Tô Cảnh cùng Selene vừa tiến đến cảnh báo liền đã vang, Tennessee thông qua giám sát tự nhiên nhìn thấy Tô Cảnh cùng Selene, nhất là Selene, đây chính là Victor người ủng hộ, lúc trước chính là nàng áp giải bản thân tới chỗ này. Nhìn xem Selene chuẩn bị hướng phía trước, Tennessee đã chuẩn bị đè xuống cơ quan, ở tu đạo viện trước cửa, chính là một đạo cơ quan. Nếu như Selene rơi xuống sẽ lập tức bị Lang Nhân tập kích. Đúng vậy, Lang Nhân, đây cũng là hợp tác về sau Lang Nhân cung cấp cho mình bảo hộ. Nhưng mà, liền khi hắn muốn ấn xuống thời điểm, lại phát hiện Selene dĩ nhiên bị cái kia người đàn ông xa lạ kéo lại. Cái này người đàn ông xa lạ lại còn quỷ dị lấy ra hai thanh đao. Cái này khiến Tennessee trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đi a, tiếp tục đi, đi về phía trước. Tennessee lầm bầm hô. Thế nhưng là Selene lại không có tiếp tục hướng phía trước ý tứ, cái này khiến Tennessee rất là phiền muộn, chần chờ chốc lát, Tennessee lại ấn mặt khác cái nút, trống, trống, trống, tiếng sói tru đột nhiên vang lên, Selene đột nhiên giật mình, theo sát đó liền thấy đến một cái lang nhân mãnh liệt chui ra, lang nhân, nơi này lại có lang nhân, Selene hơi sững sờ, sau đó đã nhìn thấy Tô Cảnh lạnh nhạt biểu tình, hắn đã sớm biết, nhìn xem người sói kia xuất hiện sau hướng về Tô Cảnh nhào tới. Tô Cảnh lại thật giống như không có phản ứng gì một dạng, Selene đột nhiên xông về trước, Sims trực tiếp ngăn trở lang nhân công kích, theo sát lấy một cước đạp ra ngoài, phù phù, lang nhân trực tiếp bị đạp bay, còn nhớ rõ, ta giết Victor thời điểm, nói gì không? Tô Cảnh thanh âm ở bên cạnh đột nhiên vọng lại, Selene hơi sững sờ, theo sát lấy nhớ lại, thân thể vô ý thức học Tô Cảnh dáng vẻ, đem đao đứng ở trước ngực, mũi đao nhắm ngay lang nhân, sau đó có chút chần chờ nói. Xúc to kêu. Sins, sư, Sins đột nhiên dài ra, ứng phó không kịp Selene chỉ cảm thấy cổ tay một trận cự lực, đao theo bản năng hướng lên trên nghiêng, theo sát lấy liền nghe thấy phốc suy một tiếng, đầu của lang nhân trực tiếp đều bị xuyên thủng, trực tiếp bạo. Ba, Sins thu hồi lại, Selene sững sờ nhìn xem một màn này, còn có chút không dám tin tưởng, Tô Cảnh cũng đã quay đầu, hướng về giám sát thản nhiên nói, mở cửa, hoặc là ta hủy nơi này, đây. Đây là thứ gì? Trong tu đạo viện, thông qua giám sát thấy một màn như vậy, Tennessee trực tiếp ngốc, không đơn thuần là hắn, bên cạnh hắn còn có hai cái ăn mặc mát mẻ nữ hấp huyết quỷ, cũng trực tiếp ngốc. Chương 415, không mở cửa, sẽ phá hủy nơi này. Tennessee cùng hai cái kia nữ hấp huyết quỷ trực tiếp trợn tròn mắt, sững sờ cả buổi không phản ứng. Bên ngoài, Tô Cảnh nhìn thấy nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, trực tiếp giơ lên Gian Ba Cúc, phá đạo 58. Điền Lam, trong nháy mắt, gió lốc sinh ra trực tiếp xông về phía tu đạo viện, răng rắc, tiếng tạch tạch vang lên, tu đạo viện trực tiếp bị gió lốc thổi vỡ ra, các bay đá chạy, nứt ra tu đạo viện bị từng chút một thổi bay, cuối cùng thì càng là một tiếng ầm vang nổ mạnh, toàn bộ tu đạo viện dĩ nhiên bị nhổ tận gốc, trực tiếp bị thổi đi, to lớn tu đạo viện, bị thổi đi, Selene trực tiếp liền trợn tròn mắt, đây. Đây là người có thể làm được, liền xem như hấp huyết quỷ. Lang nhân, cũng không thể nào làm được chuyện như vậy a. Nhìn xem bị thổi đi tu đạo viện, tại chỗ trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu. Selene cùng Tô Cảnh đi qua, cúi đầu xem xét, bên trong là một cái đại điện bộ dáng. Sưu sưu hai tiếng, Tô Cảnh cùng Selene trực tiếp nhảy xuống, vừa mới xuống dưới, cũng cảm giác được một trận kình phong đánh tới. Tô Cảnh nhìn cũng chưa từng nhìn, phất tay chính là một đao. Phốc phốc, lang nhân ứng thanh mà rơi, đầu cùng thân thể trực tiếp tách ra. Ta nói, ngươi không mở cửa, ta liền hủy nơi này. Tô Cảnh quay người nhìn về phía đã hoàn toàn dọa sợ Tennessee, còn có hai cái kia mặc áo ngủ thật mỏng, bên trong chỉ mặc áo lót cao gầy nữ hấp huyết quỷ. Không thể không nói, hai cái này nữ hấp huyết quỷ mặc kệ hình dạng hay là dáng người, cũng là người mẫu cấp. Tennessee cái này lưu vong giam lỏng sinh hoạt, thật đúng là tiêu sái, ngoại trừ cho lang nhân nghiên cứu vũ khí, chính là đi theo hai cái nữ hấp huyết quỷ ăn chơi đàn điếm a. Ngươi. Ngươi, Tennessee đã hoàn toàn sợ choáng váng, xem như hấp huyết quỷ hắn sống thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua có năng lực như vậy, Nhất là vừa rồi Tô Cảnh tùy tiện vung đao liền chém giết một cái lang nhân, đây càng để tên Nessie cảm giác được sợ hãi. Lúc đầu hắn liền đối với Selene có chút e ngại, tuy nhiên Selene không phải Death Dealer thủ lĩnh, nhưng là Death Dealer mạnh nhất, bây giờ lại xuất hiện một cái như vậy. Một cái không biết phải hình dung như thế nào khủng bố gia hỏa, tên Nessie dũng khí, đảm khí, đã hoàn toàn tán. A, ha ha. Tên Nessie miễn cưỡng chất lên nụ cười, lúng túng cười vài tiếng muốn hóa giải một chút bầu không khí, kết quả lại phát hiện, căn bản không người cười, ngượng ngùng thu nụ cười. Tên Nessie hướng về Selene nói, tốt, đã lâu không gặp, là rất lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cuộc sống này. Không tệ lắm. Selene cười lạnh nói một tiếng, tùy ý đánh giá bốn phía. Tiện tay mở ra một cái rèm, liền gặp được bên trong không ít vũ khí, chính là trước đó thấy những người sói kia dùng vũ khí. Tennessee sắc mặt lập tức biến khó coi, bị phát hiện, từ nhìn thấy Selene thời điểm, Tennessee liền cảm thấy chính mình sự tình khả năng bị phát hiện, hiện tại. Liền càng không cần phải nói, Tennessee rất muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà, hắn lại phát hiện Tô Cảnh cùng Selene căn bản không có để ý tới hắn, liền gặp được Selene trước cho chính mình phân phối chỉnh tề, sau đó, Tô Cảnh bên kia càng đem những vũ khí này một mạch toàn bộ thu vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Sau đó mới quay đầu nói, ngươi những vũ khí này bản thiết kế đây, bản thiết kế. Ở bên kia, Tennessee run run rẩy rẩy chỉ xa xa giá sách, Tô Cảnh đi qua mở ra, quả nhiên gặp được vũ khí bản thiết kế, còn rất nhiều thư tịch, tự hồ đều là hấp huyết quỷ lịch sử. Dù sao gia hỏa này là hấp huyết quỷ nhà sử học nha, Tô Cảnh tùy ý đảo, một quyển, trực tiếp hướng tiểu địa ngục bên trong ném, rất nhanh. Hắn tìm tới chính mình mong muốn manh mối. Alexander Corvinu, người Hungary, quân Việt. Ở đầu thế kỷ 5 thời điểm cầm quyền, mắt thấy ôn dịch hủy diệt hắn thôn trang, chỉ có một mình hắn sống tiếp được. Không biết vì sao, hắn thân thể tự hồ cải biến loại bệnh tật này, khiến cho đối tự thân có chỗ có ích, trở thành cái thứ nhất kẻ bất tử. Rất nhiều năm về sau, hắn có 3 đứa hài tử, cái này 3 đứa hài tử một cái bị con dơi cắn trở thành hấp huyết quỷ thủy tổ, cũng chính là má cất. Một cái bị lang cắn, trở thành lang nhân thủy tổ, cũng chính là William. Còn có một cái là không có bị bất kỳ vật gì cắn, cũng chính là Michael tổ tiên. Chấm. Tất cả mọi người đều cho là Alexander đã chết, dù sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng là... Hắn kỳ thật còn sống, chỉ là đang trong bóng tối yên lặng lưu ý lấy tình huống của bọn hắn, cho bọn hắn chùi đít. Hắn huyết mạch rất đặc biệt, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không buông tha. Mà Tennessee nơi này liền ghi tạc liên quan tới Alexander tin tức cùng vị trí đại khái, trừ cái đó ra, còn có một số hấp huyết quỷ bí ẩn, có chút đối với Tô Cảnh mà nói vẫn rất có công dụng, không sai, Tô Cảnh hài lòng gật đầu, đem giá nhất giá tử sách toàn bộ cất đi, đại càn quét, vũ khí, thư tịch, toàn bộ càn quét sạch sẽ, mà Tennessee đám người đã không biết nên nói như thế nào, đồ đâu, làm sao lại không thấy, liền xem như ma thuật cũng không có thần kỳ như vậy a. Tốt, tiếp xuống đến phiên ngươi, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Tennessee, có thể tha cho ta hay không? Tennessee cầu khẩn nói, Tô Cảnh lắc đầu, chỉ sợ không thể. Coi như ta bỏ qua ngươi, má cất cũng sẽ không bỏ qua ngươi, huống chi, Lucian đã chết, ngươi mất đi lang nhân che chở, bất kể thế nào nhìn, tự hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu nói như vậy. Vẫn là để cho ta đi, bá. Tô Cảnh trong nháy mắt bước đi thẳng tới Tennessee trước mặt, Tennessee còn chưa kịp phản ứng liền gặp được Tô Cảnh ngón tay sáng lên quang mang, sau đó oanh một tiếng, một đạo sóng xung kích đánh trúng hắn, từ phía sau lưng của hắn xông ra. À, hai cái nữ hấp huyết quỷ hô to một tiếng, theo bản năng xoay người chạy, nhưng mà, Selene cũng đã trực tiếp xông qua, giơ tay chém xuống, hai khỏa đầu người trực tiếp rơi xuống đất, chật chật. Đáng tiếc, nhìn xem hai cái kia nữ hấp huyết quỷ tử trạng, Tô Cảnh cười nói một tiếng, Selene nói, giữ lại các nàng, sẽ bại lộ vị trí của chúng ta, ta biết. Tô Cảnh cười cười. Dù sao không liên quan gì tới ta, chết thì chết chứ. Huống chi, cùng ngươi so, các nàng kém xa, Selene mặt hơi đỏ lên, nói sang chuyện khác, hiện tại Tennessee cũng đã chết, còn đi đâu, đi tìm tất cả những thứ này đầu nguồn. Tô Cảnh cười nói, chương 416, trong đêm tối phòng xa. Màn đêm phía dưới, rừng rậm chỗ sâu, một chiếc phòng xa đậu ở chỗ này, bên trong hơi sáng lấy đèn, phòng xa tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, phòng bếp, tủ lạnh, toilet không thiếu gì cả, U hình ghế sofa cùng cái bàn, một bên chính là một tấm giường lớn. Lúc này, Tô Cảnh đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem từ Tennessee cái kia lấy được sách, mà Selene là nằm ở trên giường không biết đang suy nghĩ gì. Từ khi biết Tô Cảnh, đến biết rõ Lan Nhân âm mưu, lại đến giết chết Victor báo thù, lại đến ly khai hấp huyết quỷ pháo đài cổ, giết Tennessee, dọc theo con đường này, Selene cơ hồ cũng không có dừng lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngay vừa mới, từ Tennessee nơi đó đi ra, Tô Cảnh mở ra phòng xa ngừng đến nơi này, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ở tiếp tục đi tới, Selene mới có cơ hội hảo hảo suy nghĩ, chỉ là, nằm ở trong này nghỉ nửa ngày, Selene cũng không có nghĩ ra cái gì, tất cả những thứ này phản phất cũng là như vậy tự nhiên liền đã xảy ra, mà hết thảy cái này cũng đều là bởi vì hắn. Selene không khỏi nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh chính chuyên chú xem sách, bộ kia nghiêm túc bộ dáng, để Selene không khỏi nhìn có chút si mê. Anh Tuấn, thần bí, cường đại, lúc này nghiêm túc bộ dáng, càng là giống như một cái vòng xoáy một dạng, để cho người ta nhìn thì có loại không cách nào dời đi tầm mắt cảm giác. Nếu như không có hắn, bản thân có thể sẽ bị Victor một mực lừa gạt, vì cái kia sát hại người nhà mình hung thủ tiếp tục bán mạng. Nghĩ tới đây, Selene liền có thêm chút cảm kích, lạch cạch, Tô Cảnh khép sách lại ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Selene nhìn mình, khẽ mỉm cười, Tô Cảnh đứng lên nói, buồn ngủ rồi sao, còn tốt. Selene trả lời, vậy liền nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi đường đây. Tô Cảnh cười nói một tiếng, đi qua đem đèn đóng lại. Phòng xa bên trong nháy mắt lâm vào hắc ám, Selene có thể rõ ràng trông thấy, hắc ám loại kia, Tô Cảnh chậm rãi cởi bỏ áo ngoài, sau đó lên giường, không cần gác đêm sao? Selene có chút khẩn trương hỏi, không cần, ta đã thả ra kết giới, sẽ không có người phát hiện chiếc xe này. Tô Cảnh cười cười, nói, cởi quần áo ra, ngủ đi, rất bình thản một loại ngữ khí, đã có loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt cảm giác. Selene đáp một tiếng thật thấp, trong bóng tối chậm rãi thoát khỏi một bộ da áo, chỉ còn lại có áo lót bên trong, sau đó do dự một chút, nằm ở Tô Cảnh một bên, trên giường không có chăn, mùa này cũng rất không phải rất lạnh, lại tăng thêm phòng xa không gian lớn nhỏ, cho nên Selene nằm xuống về sau hai người cơ bản chính là dựa chung một chỗ. Selene thậm chí có thể cảm giác được Tô Cảnh trên người loại kia nam tử khí tức, lần trước, bởi vì dung hợp huyết mạch, Selene căn bản không nhớ rõ cùng Tô Cảnh ngủ chung quá trình, nhưng là bây giờ, loại kia gần trong gang tấc khí tức, loại kia hai bên hô hấp cũng biết tích có thể nghe cảm giác, loại kia chỉ cần thoáng khẽ động liền có thể đụng phải đối phương cảm giác, không chỗ nào không để cho nàng khẩn trương, ngượng ngùng, bỗng nhiên, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, hơi hơi run rẩy, một cái tay đặt ở trên bụng của nàng, lòng bàn tay loại kia nhiệt độ để hô hấp của nàng biến hơi có chút co quắp, lửa nóng. Cái tay kia ở trên người mình nhẹ vỗ về, phản phất chỉ là vô ý thức cử động, lại phản phất mang theo mãnh liệt xâm lược cảm giác. Hoảng hốt tầm đó, Selene đã nhắm mắt lại, không kìm hãm được phát ra cái kia nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ. Tay xuyên thấu qua thân thể của nàng đi tới phía sau của nàng theo sát lấy liền nghe thấy răng rắc một tiếng, đồ lót cúc áo bị giải khai, không đợi đến Selene kịp phản ứng, nội y liền đã bị thoát xuống dưới. Sau đó, nàng đã cảm giác được bên người nam nhân nhào tới. Trong bóng tối, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu, thậm chí không có bất kỳ cái gì cử động, phản phất là mượn nhờ hắc ám, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau một dạng. Selene tuy nhiên khẩn trương cùng ngượng ngùng, nhưng có một số việc chính là vô sự tự thông, căn bản không cần đi học, từ từ, Selene cũng trở nên chủ động lên, ôm Tô Cảnh, hai người rất nhanh không phân khác biệt, phòng xa khẽ chấn động, thanh âm dần dần vang dội, từ bên ngoài nhìn đến, nơi này căn bản không có cái gì phòng xa, cũng không có nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, mặt trăng lặng yên rơi xuống, mặt trời từ đường chân trời chậm rãi dâng lên, phòng xa bên trong, Selene giống như tìm kiếm ấm áp tiểu nữ hài một dạng nằm ở Tô Cảnh trong ngực, tay còn câu lấy Tô Cảnh cổ, từ từ mở mắt, Selene tỉnh lại sau Selene lại không có lập tức ly khai, hiển nhiên nàng cũng không phải uống say, còn nhớ rõ hôm qua xảy ra chuyện gì, nhìn xem Tô Cảnh cái kia góc cạnh rõ ràng tráng kiện thân thể, nhìn xem hắn cái kia ngủ say bộ dáng. Selene khóe miệng dương lên một vòng hơi hơi nụ cười này. Có lẽ là nàng từ lúc còn nhỏ đến nay, lần thứ nhất cười tự nhiên như vậy, vui vẻ như vậy. Khẽ ngẩng đầu lên, Selene giống như gà con mổ thóc một dạng, ở Tô Cảnh miệng nhẹ nhàng hôn một cái, nhìn thấy Tô Cảnh không tỉnh, Selene lại hôn một cái, mà lần này, Tô Cảnh lại đột nhiên mở to mắt, ông Selene quay người đưa nàng đè ở phía dưới, chủ động lên, Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, cái này sáng sớm, đối với Selen cùng Tô Cảnh mà nói, khả năng cũng là một cái khó quên sáng sớm. Gần buổi trưa, hai người lúc này mới mặc quần áo chỉnh tề, tiếp tục lên đường. Selen dáng vẻ tự hồ cùng bình thường không có gì khác biệt, chỉ có làm nàng xem hướng Tô Cảnh thời điểm. Trong ánh mắt như vậy nhu tình mới có thể để cho nàng lộ ra không phải lãnh khốc như vậy, nàng không phải một cái dính người tiểu yêu tinh, có lẽ trên giường, nàng là một dạng, nhưng là bình thường thời điểm, lại là một dạng. Trước ngươi nói, chúng ta đi tìm đây hết thảy đầu nguồn, là cái gì? Selen hướng về Tô Cảnh hỏi, Alexander. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Alexander mới là lang nhân cùng hấp huyết quỷ, đây hết thảy đầu nguồn. Hắn huyết mạch cũng thuần chính nhất. Nếu như lấy được hắn huyết mạch tiến hành nghiên cứu, có lẽ có thể cho ngươi thực lực nâng cao một bước. Ngươi mặc dù là Dead Dealer bên trong mạnh nhất, nhưng muốn nói thực lực vẫn là hơi kém một chút, cho nên ta muốn nhường ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, dạng này mới có thể hoàn thành ta nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Cái này về sau ngươi sẽ biết. Tô Cảnh cười cười không có giải thích quá nhiều. Hiện tại, hay là trước đem sự tình đều giải quyết xong lại nói. Alexander, máu của hắn không đơn thuần là vì Selen, vì mình nghiên cứu, vì người bên cạnh mình có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, Tô Cảnh cũng phải thu vào tay. Có thể nói, đây là Underworld bên trong, trừ bỏ Selen hoặc là thế lực bên ngoài, đối với Tô Cảnh mà nói lực hấp dẫn to lớn nhất đồ vật. Chương 417, ta tới giết ngươi. Dựa theo Tennessee ghi chép, Alexander vị trí khả năng khá xa, chí ít không phải mấy ngày liền có thể đến, cho nên, lúc ban ngày đi đường, lúc buổi tối nghỉ ngơi, đường đi cũng không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại có loại du lịch cảm giác. Tô Cảnh cùng Selen bên này qua tiêu sái, mà hấp huyết quỷ trong pháo đài cổ, thức tỉnh má cớt đã bắt đầu truy tung hai người bọn họ. Cửu điếm, đại lý xe, một đường đuổi tới Tennessee cái kia đã bị phá hủy tu đạo viện, tuy nhiên không biết phương hướng cùng tuyến đường, nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hấp huyết quỷ thế lực cũng không yếu, rất nhanh liền đã xác định phương hướng, một đường đuổi theo. Tô Cảnh bên này vừa đi vừa nghỉ, má cất lại một đường đuổi theo, khoảng cách, thời gian dần trôi qua đang bị rút ngắn, phòng xa bên trong, trận trận vui vẻ tiếng rên nhẹ vang lên dần dần biến cao vút, vang dội, cuối cùng quy về yên tĩnh. Selen ghé vào Tô Cảnh trên thân không chịu ly khai, Tô Cảnh nhẹ vỗ về Selen lưng, mỉm cười nói ra, hôm nay đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi thật tốt, trời tối ngày mai, đoán chừng chúng ta liền có thể đến. Selen nhẹ nhàng một tiếng, ghé vào Tô Cảnh trong ngực ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, hai người thu thập thỏa đáng tiếp tục xuất phát, mãi cho đến mặt trời lặn về sau, màn đêm buông xuống, hai người đã tới một cái bến tàu lộ ra rất yên tĩnh, nơi xa có một chiếc to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ đậu ở chỗ đó, phía trên đèn đuốc sáng trưng, xe dừng lại. Selen nhìn xem bên ngoài, hướng về Tô Cảnh nói, là nơi này sao? Tô Cảnh cười cười. Tennessee ghi chép hẳn là sẽ không sai, hơn nữa ta cũng cảm thấy một cổ đặc biệt linh áp, hẳn là Alexander, cổ này linh áp ngay tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, có thể cảm giác được, cái này linh áp rất đặc biệt. Nếu như Tô Cảnh nhớ không lầm, Alexander chỉ là huyết mạch tương đối đặc biệt, cũng không giống lang nhân cùng hấp huyết quỷ như thế có năng lực đặc biệt. Trong phim ảnh, giống như hắn giống như chính là chết ở con của mình má cất trên tay, hơn nữa còn là loại kia không hề có lực hoàn thủ kết quả. Bất quá, Alexander mặc dù không có đặc thù gì năng lực, dù sao sống nhiều năm như vậy, tài lực, thế lực cũng không nhỏ, bằng không mà nói, nhiều năm như vậy làm sao có thể vì hấp huyết quỷ chùi đít. Cửa sổ xe đột nhiên bị nhào một lần, Selen giật mình, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là một đầu chó săn, theo sát lấy, liền gặp được một cái nam nhân cầm đèn pin đi tới cửa sổ xe bên cạnh, đèn pin dựa theo bên trong, trầm giọng nói, các ngươi phi pháp xâm lấn nơi này, chậm rãi đi ra xe, để cho ta trông thấy tay của các ngươi. Phi pháp xâm lấn, bến tàu này vẫn là Alexander tài sản riêng sao? Selen nhìn thoáng qua Tô Cảnh, Tô Cảnh cười cười mở cửa xe đi xuống, chúng ta là tới gặp Alexander. Alexander Corvinu. Tô Cảnh mở miệng nói, người kia hơi sững sờ, tự hồ là không biết Tô Cảnh nói người là ai. Tô Cảnh cũng lười cùng hắn giải thích, tiện tay đem giam giữ William chìa khóa lấy ra một cái ném tới, cầm cái này cho các ngươi người quản sự, hắn sẽ biết. Người kia do dự một chút, gật gật đầu, sau đó mang theo hai người lên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nhìn thấy chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ chủ nhân, một cái tóc trắng, râu bạc lão đầu, lúc này, hắn chính cầm chìa khóa đánh giá, hơi hơi đưa tay khiến người khác xuống dưới. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại có hắn, còn có Tô Cảnh cùng Selene. Ngươi nói, ngươi muốn tìm Alexander. Hắn mở miệng hỏi, Tô Cảnh cười cười, đúng vậy a, ta là tới tìm ngươi. Sống lâu như vậy, đoán chừng phải có rất nhiều danh tự, bất quá trực tiếp bảo ngươi Alexander, dễ dàng hơn một chút, không nghĩ tới. Alexander cảm giác thở dài một tiếng, không nghĩ tới bản thân ẩn tàng lâu như vậy lại còn là bị phát hiện, đừng cảm thán. Tô Cảnh trực tiếp cắt dứt Alexander. Ta tới tìm ngươi, cũng không phải nghe ngươi thao thao bất tuyệt, ngươi những năm này việc làm, ta rất rõ ràng, cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ta là tới giết ngươi, giết. Ta, Alexander ngoài ý muốn nhìn xem Tô Cảnh, đây cũng quá. Đi thẳng vào vấn đề rồi a, vì sao, ta muốn ngươi huyết. Tô Cảnh cười cười. Ta biết nơi này có rất nhiều ngươi người, nhưng là... Trong mắt của ta cũng là gà đất chó sành, không có chút tác dụng đường. Ta muốn giết ngươi, ngươi hẳn là sống không được. Bất quá, nói xong bên trong, Tô Cảnh bỗng nhiên dừng lại một chút, nói, bất quá, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Cái gì, mới vừa còn muốn nói giết mình muốn bản thân huyết, hiện tại lời còn chưa nói hết lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Cái này không đơn thuần để Alexander có chút ngoài ý muốn, ngay cả bên cạnh Selene cũng không biết Tô Cảnh đang suy nghĩ gì. Ta thay đổi chủ ý, không tự mình giết ngươi, bởi vì... Người giết ngươi đến, Tô Cảnh nói xong, bỗng nhiên ôm Selene đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hai người đã tới nơi hẻo lánh, theo sát lấy Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức, đồng thời phóng thích vượt đạo khúc quang, để Selene ẩn thân. Đang lúc Alexander nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe thấy bang đương một tiếng vang thật lớn. Trần nhà sập, một sĩ binh nặng nề nện xuống đến, trực tiếp đập trúng Alexander trên mặt bàn, sau đó phù phù một tiếng lăn rơi xuống, chết, bên ngoài, rất nhanh vang lên tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, Alexander sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ, má cất đến, luôn luôn từ một nơi bí mật gần đó chú ý tất cả Alexander, hắn nhìn thấy Tô Cảnh cùng Selene cũng chẳng suy nghĩ gì nữa là bởi vì hắn biết rõ bọn họ là ai, xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng biết. Má cớt đuổi giết bọn hắn, hiển nhiên, Tô Cảnh cũng biết, cho nên mới sẽ nói không dự định tự mình động thủ, biết rõ Tô Cảnh là dự định ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng là Alexander lại không có lựa chọn nào khác, đối với má cớt, hoặc có lẽ là đối với hấp huyết quỷ những năm gần đây phát triển, khiến nhân loại tạo thành nguy hại đều để Alexander cảm thấy, cái này huyết mạch cũng không phải là cái gì mỹ hảo quà tặng, có lẽ. Bây giờ đã đến giải quyết thời điểm. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên ngoài, trong bóng tối, một đôi cánh khổng lồ bay lượn trên không trung, má cất từng bước, đem những chiến sĩ này toàn bộ giải quyết, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, cánh khổng lồ mở ra, má cất xuất hiện, má cất lúc này bộ dáng vô cùng xấu xí, cảm giác thật giống như một cái quái vật một dạng, dung hợp lan nhân huyết mạch về sau, hắn cùng lan nhân một dạng cũng có biến thân năng lực, rơi xuống đất sau, má cất dáng vẻ liền nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chương 418, Alexander cùng má cất. Không bao lâu, hắn đã biến thân, từ quái vật bộ dáng biến thành nhân loại, xem như tương đối anh tuấn một cái nam nhân, chỉ là khóe miệng còn dính máu tươi, hẳn là vừa rồi đại khai sát giới bố trí. Ngươi tốt, phụ thân, má cất hướng về Alexander nói, Alexander biểu tình thâm trầm, ta không hoan nghênh ngươi đến. Má cất ha ha cười cười, một khỏa vĩnh viễn không ngừng nghỉ trái tim, đáng tiếc ở một cái người ngu thể nội nhảy lên. Hấp huyết quỷ bên trong đại trưởng lão nhưng lại chưa bao giờ thử qua đi nắm chắc vận mệnh của mình. Chúng ta là trong giới tự nhiên dị loại, bởi vậy mà thôi. Alexander chậm rãi nói ra, một bên nói, một bên đi. Đây là một cái nhân loại thế giới, ngươi như vậy đa sầu đa cảm, chính là ngươi vứt bỏ ngươi con ruột nguyên nhân. Vì sao ngươi lại đi qua nửa cái thế kỷ bên trong, để William một mình trong bóng đêm nhận hết tra tấn? Không, phụ thân. Ta đối với ngài đa sầu đa cảm cũng không tán đồng, ta biết, hai người kia tới nơi này, bọn họ ở đâu, chìa khóa. Ở đâu? Má cất hướng về Alexander tới gần, hỏi, nhìn bộ dạng này, truy sát bản thân cùng Selene không hoàn toàn là bởi vì giết chết Victor, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì chìa khóa A. Cũng đúng, đối với má cất mà nói, chỉ có cái kia bị giam lại William mới là anh em ruột của hắn, về phần Victor. Đoán chừng má cất căn bản không quan tâm, nhìn xem má cất cùng Alexander đối thoại, Tô Cảnh nhớ lại một lần điện ảnh nội dung cốt truyện, giống như, trong phim ảnh, má cất cũng là vì phải thả ra William. Bất quá, Alexander không chịu, Bởi vì William không giống Marcus, cũng không giống mặt khác lang nhân, đó là nguyên thủy nhất lang nhân thủy tổ, không có thần trí của nhân loại, chỉ có nguyên thủy tàn sát. Alexander sống lâu như thế, có thể nói tâm là hướng về nhân loại, tự nhiên không chịu để cho Marcus thả William, sau đó liền bị Marcus giết đi. Nếu như Marcus không có tới, Tô Cảnh liền định tự mình động thủ, chỉ là không nghĩ tới Marcus đến, đến vẫn rất nhanh, như vậy bản thân liền có thể lợi dụng một chút, để Marcus đi giết Alexander, sau đó Alexander huyết, tự nhiên có thể giống vậy lấy được, thuận tiện giúp Alexander báo cái thù, giết chết Marcus, có thể được đến Alexander nhiều năm như vậy tích lũy tài phú, chật chật, một bút này tài phú, tuyệt đối không nhỏ, bất quá là bản thân động thủ hay không khác nhau mà thôi, nhưng kết quả nhưng khác biệt rất nhiều, Tô Cảnh chọn lọc tự nhiên lợi ích tối đại hóa, chỗ tốt nhiều nhất một loại phương thức. Vô luận ngươi đối với William có như thế nào kế hoạch, cái kia đều là vô dụng, ngươi không cách nào khống chế hắn. À, ta hiện tại cũng càng chắc chắn. Marcus tự tin trả lời. Hơn nữa chúng ta quan hệ cũng xa so với ngươi trước kia nghĩ muốn tốt, ngươi sai, ngươi sẽ giống như trước thất bại. Alexander nói, ngươi cũng sai, không có lang nhân, cũng không có hấp huyết quỷ, một cái chủng tộc mới, để cho bọn họ người chế tạo sáng tạo, bọn họ tân thượng đế. Ta, Marcus nhìn xem Alexander, bả vai hơi hơi lắc một cái, bên trái cánh đột nhiên mở ra mãnh liệt đâm thủng Alexander bả vai, đổi đến trên tường. A, Alexander kêu thảm một tiếng, Marcus chậm rãi hướng về phía trước, cầm lên thả ở bên cạnh một thanh kiếm, lộ ra một vẻ hung tàn ánh mắt nhìn về phía Alexander, sát ý, mà chân chính thượng đế là không có phụ thân. Nói xong, kiếm trong tay mãnh liệt hướng về phía trước đâm tới, phốc suy một tiếng. Kiếm bản thân đâm vào Alexander thân thể, đau đớn để Alexander biểu tình biến vặn vẹo, thuận lấy kiếm bắt đầu chảy ra máu tươi. Marcus trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, giết cha, đối với Marcus mà nói, là tân thượng đế sinh ra, kiếm, bị trực tiếp chui vào thân thể, thậm chí chui vào vách tường. Hắn bắt đầu ở Alexander trên thân lật lên, chìa khóa đây. Hai người bọn họ không có đem chìa khóa giao cho ngươi sao? Bọn họ đâu? Ngươi đem bọn họ cất ở đâu? Marcus ở Alexander trên người không có phát hiện cái gì, sau đó quay người tìm khắp nơi. Rất nhanh, liền trên bàn phát hiện một cái chìa khóa, Marcus biểu tình hơi hơi vui vẻ, nhanh chóng đi qua muốn cầm lấy chìa khóa. Ầm, đột nhiên, một đạo sóng xung kích lặng yên xuất hiện, trực tiếp đánh trúng cái bàn. Ầm một tiếng, cái bàn trực tiếp tan ra thành từng mảnh, chìa khóa cũng rơi trên mặt đất. Marcus quay đầu, liền gặp được Tô Cảnh cùng Selen xuất hiện. Hơi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người ngay ở gian phòng bên trong, thế nhưng là vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy a. Alexander, nói điều kiện thế nào? Tô Cảnh không để ý đến Marcus, mà là hướng về Alexander nói, ta giúp ngươi giết hắn, thậm chí có thể giúp ngươi giết William, ngươi đem tài sản của ngươi, chuyển di cho ta, muốn giết ta, còn muốn giết William. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết lượng sức. Marcus châm biếm nói. Alexander nhìn một chút Marcus, lại nhìn một chút Tô Cảnh, chậm rãi gật đầu, ta đáp ứng, rất tốt. Tô Cảnh cười cười, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Selen hướng đi Alexander, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Sau đó, Tô Cảnh mới quay đầu nhìn về phía Marcus, vừa rồi ngươi nói cái gì? Tân Thượng Đế đúng không? Ha ha, nếu như ngươi chính là Tân Thượng Đế, vậy cái này Thượng Đế cũng không tránh khỏi quá yếu. Ngươi cho rằng, ngươi vì sao có thể truy đến nơi đây? Tô Cảnh cười híp mắt nói ra, là bởi vì ta cảm thấy ngươi còn có giá trị, hữu dụng đường, bằng không mà nói. Ở ngươi chưa tỉnh lại, ta liền trực tiếp giết ngươi, nói khoác mà không biết ngượng, Tô Cảnh cười chật chật lắc đầu. Nếu như ta ở ngươi phục sinh thời điểm liền giết ngươi, ngươi làm sao lại đuổi giết chúng ta, làm sao có thể chuẩn bị phóng thích William đây? Hấp huyết quỷ, phóng thích lang nhân. Còn giết phụ thân của mình, chật chật, cứ như vậy, ta giết ngươi nhưng chính là hấp huyết quỷ nhất mạch ân nhân, có lý do này, lại tăng thêm ba đại trưởng lão bên trong duy nhất còn dư lại một trưởng lão đi ra chủ trì đại cuộc, ngươi nói. Ngươi mạch này hấp huyết quỷ, có phải hay không toàn bộ về ta tất cả, Amelia không chết, đương nhiên không chết. Hơn nữa nàng đã nhận ta làm chủ nhân, nghe ta phân phó, chỉ đợi ta giết ngươi, sẽ đi giết William. Hấp huyết quỷ mạch này sẽ biến cách cục, trống, tức giận Marcus đột nhiên hét lớn một tiếng, sau vai cánh mãnh liệt hướng về Tô Cảnh đâm tới, Chương 419, chỗ tốt vớt tận. Keng, tiếng va chạm giòn giã vang lên, Giang Pa Cúc trực tiếp ngăn trở Má Cất cánh. Má Cất hơi sững sờ, tự hồ là kinh ngạc Tô Cảnh vũ khí là từ đâu ra, nhưng là ngây người qua đi, hắn thân thể đã bắt đầu biến hóa, biến thân, biến thành cái kia xấu xí quái vật, cánh mở ra, đằng giữa không trung hướng về Tô Cảnh vọt tới, sưu, sung bô phóng thích, Tô Cảnh lặng yên biến mất, sau một khắc ở Má Cất sau lưng xuất hiện, mãnh liệt đạp tới, phịch một tiếng, tàu biển chở khách chạy định kỳ vách tường trực tiếp bị xuyên thủng, Má Cất trong nháy mắt bay ra ngoài, Tô Cảnh theo sát lấy đuổi theo, hai người chiến trường từ tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên biến thành không trung, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, rất nhanh có một đội binh sĩ tiến vào, nhìn thấy bị thương Alexander cùng Selene, các binh sĩ vô ý thức cho rằng Selene chính là hung thủ, vừa muốn động thủ, lại nghe thấy Alexander chậm rãi mở miệng, đơn giản giải thích một phen, cuối cùng càng là dứt khoát tuyên bố đem Tô Cảnh sẽ kế thừa tất cả, đồng thời còn ký kết tương tự di chúc loại hình chuyển nhượng văn bản tài liệu. Cái này đoán chừng là Alexander cũng sớm đã chuẩn bị xong, cũng không biết chuẩn bị kỹ càng những cái này có tác dụng gì, dù sao ngược lại là tiện nghi Tô Cảnh. Bàn giao thỏa đáng về sau, đám người không khỏi nhìn về phía bên ngoài, mờ tối bầu trời, hôm nay phảng phất không có trăng sáng lên, cũng không có ngôi sao, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy hai người chính đang không trung đánh nhau, một cái mọc ra cánh, một cái. Mặc dù không có cánh, nhưng là ở bầu trời lại thật giống như dẫm trên đất bằng một dạng tự nhiên, không hề nghi ngờ, người này chính là Tô Cảnh rồi a. Không trung, Má Cất mấy lần đột kích đều không công mà lui, phi hành ưu thế hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa tốc độ của đối phương còn nhanh hơn chính mình, phảng phất là có một loại thuấn gian di động năng lực một dạng, phi hành, tốc độ, lực lượng, hoàn toàn cũng không chiếm cứ ưu thế, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Má Cất nhịn không được hỏi, tử thần, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, trong lúc đó một cái sung bô đi tới Má Cất một bên, Má Cất có chút trở tay không kịp vừa muốn tránh ra, cũng cảm giác được đau đớn một hồi, cánh. Cánh bên phải dĩ nhiên bị Tô Cảnh một đao cho chém xuống, kịch liệt đau nhức, hơn nữa mất đi cân bằng, Má Cất lung la lung lay tựa hồ muốn từ không trung say rơi, Tô Cảnh lại trước một bước đi tới bến tàu phía trên, phá đạo 54. Phế viêm, Tô Cảnh thân đao vung lên, quanh một tiếng, liền gặp được Má Cất cả người đã bắt đầu cháy rừng rực, nóng bỏng hỏa diễm, mãnh liệt nhiệt độ cao, để vốn liền bị thương Má Cất trong nháy mắt không ngừng kêu thảm thiết, hỏa diễm chiếu sáng bầu trời. Liền gặp được Má Cất từ không trung nhanh chóng rơi xuống, tự hồ là muốn rơi vào trong biển, muốn dập tắt hỏa diễm, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, phế viêm thoạt nhìn là hỏa diễm không giả, nhưng đây chính là dùng linh tử biến thành kích chi thuật, há lại bình thường hỏa diễm. Lấy Tô Cảnh tu vi trước mắt, tiêu hao linh khí có thể so sánh ban đầu tiêu hao muốn nhiều nhiều lắm, đồng dạng, uy lực tự nhiên cũng mạnh hơn nhiều, phù phù một tiếng, Má Cất đã tiến vào trong biển, thế nhưng là, làm nước biển lan tràn Má Cất trên người thời điểm, hỏa diễm lại căn bản không có dập tắt, giống như là trong thân thể của hắn sinh ra một dạng. Cái này khiến Má Cất vô cùng kinh hãi, chỉ có thể ở trong biển không ngừng quay cuồng, thậm chí cả người chui vào đáy biển. Trong bóng tối, nhộn nhạo trên mặt biển, có thể gặp được chỗ sâu có một túng ánh sáng. Dù là Má Cất đã chui vào đáy biển, hỏa diễm còn không có dập tắt, từng chút, một hồi lâu sau, hỏa diễm từng chút một yếu xuống dưới. Đợi đến hỏa diễm triệt để dập tắt, Má Cất thi thể cũng đã thiêu thành tro tàn, quang mang từ đáy biển bay lên, sau đó bay thẳng đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng, hấp huyết quỷ thủy tổ hơn nửa dung hợp lan nhân huyết mạch, thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là cái này thân phận, 1000 điểm EXP ngược lại cũng xứng đôi. Tô Cảnh nhìn thoáng qua EXP hài lòng cười cười, sau đó, chỉ nghe thấy sư một tiếng, Tô Cảnh đã một lần nữa trở lại tàu biển chở khách chạy định kỳ. Xe lên, đem văn bản tài liệu đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh nhìn thoáng qua hài lòng gật đầu, sau đó hướng về cái kia một đội binh sĩ nói ra, các ngươi đi xuống trước thu thập một chút, là, có Alexander phân phó, lại tăng thêm Tô Cảnh vừa rồi chém giết Má Cất loại kia thần kỳ biểu hiện, những binh lính này là nửa điểm kháng cự ý tứ đều không có, rất nhanh tiếp nhận Tô Cảnh lãnh đạo, quay người đi ra, đợi đến bọn họ xuống dưới về sau, Tô Cảnh ở phụ cận tìm, lấy tới một cái không biết là làm bằng vật liệu gì giống như cúp đồ vật, rất lớn, ở giữa là không, vừa vặn có thể dùng đến trang Alexander huyết. Nhìn thấy Tô Cảnh cầm thứ này tới, Alexander minh bạch hắn ý tứ, khổ sở nói ra, ngươi, có thể hay không buông tha William, chìa khóa đều đang trên tay của ngươi, bây giờ,

Tô Cảnh cũng chỉ có thể tạm thời đem Sims giao cho Mao Ưu sự tình thả một chút, đợi đến cải tạo tốt A Sao Chi sau đó mới nói. Như vậy, trước hết đi hấp huyết quỷ pháo đài cổ A, Tô Cảnh cùng Mao Ưu nói một tiếng, Mao Ưu tự nhiên không có ý kiến, nàng không giống Mã Tiểu Linh cùng bản thân từng có rất nhiều kề vai chiến đấu cơ hội, ở nước Anh lâu như vậy cũng không có gặp được hấp huyết quỷ, đối với hấp huyết quỷ pháo đài cổ tự nhiên là đầy hiếu kỳ, lái xe. Tô Cảnh mang theo Mao Ưu trực tiếp đi hấp huyết quỷ pháo đài cổ, rất xa, liền gặp được một tòa pháo đài cổ đứng vững, thoạt nhìn nhiều năm rồi, đại môn đóng chặt, pháo đài cổ cửa sổ toàn bộ đều phong kín. Xe mở ra pháo đài cổ phía trước, Tô Cảnh hơi hơi lộ mặt, rất nhanh cửa mở, xe chạy đến pháo đài cổ cửa ra vào, Tô Cảnh cùng Mao Ưu xuống xe, pháo đài cổ cửa đã mở, đi vào, liền gặp được một đám hấp huyết quỷ đứng ở bên trong, cầm đầu chính là Amelia cùng Selene. Chủ nhân, Amelia xoay người quỳ gối, quỳ một chân trên đất, nàng cái quỳ này, một tiếng này chủ nhân, bên cạnh những cái kia hấp huyết quỷ cũng quỳ xuống theo, nhìn xem quỳ đầy đất hấp huyết quỷ, Mao Ưu thật hơi kinh ngạc, mặc dù biết Tô Cảnh đã thu phục những cái này hấp huyết quỷ, nhưng là tận mắt nhìn đến cái tràn diện này vẫn cảm thấy hùng vĩ, đứng lên đi, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Amelia lúc này mới đi theo lên, đây là Mao Ưu, đây là Amelia, đây là Selene. Tô Cảnh đơn giản giới thiệu một chút, sau đó Amelia dẫn đường lên lầu, dù sao, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, tình huống thế nào, đi lên lầu cái nào đó gian phòng, Tô Cảnh hướng về Amelia hỏi, không phải quá tốt, bởi vì lần này sự tình rất nhiều người rời đi, bất quá cục diện đã ổn định rồi. Amelia nói, ngươi bây giờ cần phải làm là ổn định cục diện, còn có trước đó ta giao phó ngươi sự tình, cũng mau chóng đi làm, là, Selene. Ngươi mang theo còn dư lại Dead Dealer đi điều tra lang nhân, còn có những cái kia rời đi hấp huyết quỷ tung tích. Tô Cảnh hướng về Selene nói ra, Selene đi theo gật đầu, được, đi xuống trước đi, ta sẽ ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đợi đến Amelia cùng Selene ly khai, Tô Cảnh mang theo Mao Ưu bốn phía đi dạo, xem như làm quen một chút pháo đài cổ hoàn cảnh, sau đó chuẩn bị bắt đầu Benny Him Bankai, pháo đài cổ đình viện. Bây giờ còn là ban ngày, hấp huyết quỷ không có cách nào đi ra, mặt trời hôm nay vẫn rất độc, Tô Cảnh để Mao Ưu lưu tại pháo đài cổ, lên mạng nghiên cứu một chút tầng thứ hai tiểu địa ngục phóng thích vị trí, bản thân tiến đến đình viện, tay cầm Benny Him, thay đổi rút ra, Benny Him, Bankai, Canobiria Benny Him Aratam, theo Bankai, Tô Cảnh trên thân đột nhiên sinh ra một cổ to lớn linh áp, cổ này linh áp trong nháy mắt bao phủ trong pháo đài cổ hấp huyết quỷ. Chỉ nghe thấy phù phù phù phù, có chút thực lực yếu kém, tinh thần tương đối yếu ớt hấp huyết quỷ dĩ nhiên bị cổ này cường đại linh áp trực tiếp rung động hôn mê bất tỉnh, những người khác cũng nhao nhao cảm thấy loại kia cảm giác áp bách, theo sát lấy, một cái to lớn thân ảnh từ Tô Cảnh sau lưng xuất hiện, to lớn đến sau pháo đài cổ còn muốn lớn hơn, một cái chải lấy cổ điển búi tóc tóc dài, ăn mặc không có tay áo nữ nhân đột nhiên xuất hiện, quỳ lạy ở Tô Cảnh sau lưng, đây chính là Benny Him Bankai, thực thể hóa. Bất quá, tuy nhiên đã thực thể hóa, nhưng là Tô Cảnh trên tay Giang Ba Cúc vẫn còn, hơn nữa đã tiến vào tương tự si cai trạng thái, một cái dài rộng đao, nghiêng mũi đao, chui đao đồng dạng có một loại tựa như trước đó lan can một dạng thiết kế, phần đuôi mang theo một vòng dây đỏ, Bankai về sau, Tô Cảnh lại lấy ra mặt khác Giang Ba Cúc, lấy trước ra chính là A Sao Chi cùng Sins, sau đó cải tạo năng lực trong nháy mắt phát động, trong khoảnh khắc, một tầng vần sáng bao phủ A Sao Chi cùng Sins bên trên. Theo sát đó liền thấy đến A Sao Chi chui đao phía trên, xuất hiện một vòng nhàn nhạt tế tuyến, thành sao, Tô Cảnh âm thầm nghĩ, trực tiếp thu hồi Benny Him, theo sát lấy, Tô Cảnh trước cầm lên Sins, xúc to kêu. Sins, trực tiếp si cai Sins, theo sát lấy nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh, xa xa một cây đại thụ bị bản thân chặt đứt, Sins giải phóng không có vấn đề, như vậy. Tô Cảnh nhìn về phía A Sao Chi, cầm A Sao Chi nhẹ giọng quát, xúc to kêu. Sins, sưu, A Sao Chi vậy mà đột nhiên duỗi dài, giống như Sins một dạng nhanh chóng hết sức, một lát sau nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, vẫn là vị trí kia, phụ cận một cây đại thụ trực tiếp bị đánh gãy, uy lực, giống như đúc, thành công đem Sins năng lực phục chế đến A Sao Chi lên. Có thể nói, lúc này A Sao Chi chính là một thanh khác Sins, nếu như còn có thể tiếp tục phỏng chế mà nói, vậy liền mang ý nghĩa thanh này A Sao Chi có thể trở thành tập hợp tất cả Giang Ba Cúc năng lực. Toàn năng hình tập hợp Giang Ba Cúc, một thanh đỉnh N thanh A, Tô Cảnh nhìn xem A Sao Chi, đối với nó càng ngày càng hài lòng, đây chính là Asauchia, cùng loại với không có năng lực giấy trắng, mới có thể đi lên phục chế năng lực. Bất quá, Asauchi bên trên tầng kia hình đường thẳng cũng không có biến mất, đây cũng là Benihim Bankai cải tạo sau một loại lưu lại A, đem Asauchi treo ở bên hông, Tô Cảnh quay người về tới pháo đài cổ, không phải hắn không có ý định tiếp tục cải tạo, chỉ là loại này cải tạo tựa hồ tiêu hao phi thường to lớn, cần nghỉ ngơi, cũng đúng, dù sao đây cũng tính trước đó chưa từng có cải tạo, đem một cái gian ba cút năng lực phục chế đến một cái khác gian ba cút bên trên, mức tiêu hao này tất nhiên là phi thường to lớn. Cũng thua thiệt hắn bây giờ linh tử tương đối cao, bằng không mà nói, coi như có năng lực như thế đều chưa hẳn đủ phóng thích, cải tạo thành công. Chương 422, toàn năng tập hợp hình gian ba cút. Tô Cảnh tiến vào pháo đài cổ, liền phát hiện những cái kia hấp huyết quỷ từng cái căn bản không dám cùng bản thân đối mặt, nhao nhao cúi đầu xoay người, thoạt nhìn rất là sợ hãi, cũng đúng. Trước đó tuy nhiên những cái này hấp huyết quỷ cũng biểu thị ra thần phục, nhưng đó là bởi vì Amelia nguyên nhân, nhưng là vừa rồi Tô Cảnh Benihim Bankai, bất kể là cái kia cường đại năng lực hay là cái kia cổ cường đại linh áp, đều để bọn họ chân thực cảm thấy Tô Cảnh năng lực, dù là trong lòng cũng không cam nguyện thần phục một cái nhân loại, nhưng ít ra trong lòng bọn họ mang theo sợ hãi. Dù sao Tô Cảnh cũng không dự định cùng những cái này hấp huyết quỷ kết giao bằng hữu, chỉ cần bọn họ lòng dạ sợ hãi, trung thực nghe lời, như vậy là đủ rồi, ai mang ta đi tắm? Tô Cảnh nhàn nhạt mở miệng, lặng ngắt như tờ, không người nào dám tùy tiện mở miệng. Lúc này, một người lại từ từ đi ra, hơi cúi đầu, ta mang ngài đi. Erika, cái kia một lòng muốn nịnh nọt Graven nữ hấp huyết quỷ, xem như một cái có tâm cơ yêu diễm hàng. Tô Cảnh cho rằng Graven chết rồi, lại tăng thêm tình huống hiện tại nàng có thể sẽ ly khai đây. Không nghĩ tới nàng lưu lại, hơn nữa nhìn nàng chủ động bộ dáng, đây là dự định thừa cơ nịnh nọt bản thân sao? Tô Cảnh đánh giá Erika, Erika cúi đầu không nói chuyện, thoạt nhìn hơi có chút khẩn trương, sau một hồi lâu, Tô Cảnh mới thản nhiên nói. Dẫn đường đi, là. Erika nhẹ nhàng thở ra, nàng có thể cảm giác được Tô Cảnh vừa rồi dò xét bản thân cái chủng loại kia trực tiếp ánh mắt, nhưng là nàng lại một chút cũng không sinh khí, ngược lại càng thêm đắc ý, sắc đẹp. Chính là nàng vũ khí, Amelia trở về cầm quyền, gọi Tô Cảnh chủ nhân, Selene cũng trở lại hỗ trợ, Erika liền biết, Selene cùng Amelia trưởng lão khẳng định. Cùng Tô Cảnh có một chân, trước đó, nàng chủ động nịnh nọt Graven nhưng vẫn là không sánh bằng Selene, một lần này, nàng không tin mình còn không bằng Selene, cái kia lạnh như băng nữ nhân, hiểu được cái gì tình thú, Erika ở phía trước dẫn đường, cố ý nhẹ nhàng vặn vẹo đến hiện ra bản thân mỹ hảo tư thái. Xác thực nhìn để cho người ta có chút dẫn lửa, đi tới chỗ tắm, Erika lại không hề rời đi, mà là chậm rãi cởi bỏ bản thân lễ phục, sau đó do dự nhìn thoáng qua Tô Cảnh, phát hiện Tô Cảnh cũng không có để cho mình ly khai, nàng liền đánh bạo giúp Tô Cảnh cởi bỏ quần áo, sau đó hầu hạ Tô Cảnh tắm rửa, Erika tiểu tâm tư Tô Cảnh sao có thể nhìn không ra, huống chi, Erika căn bản không có che lấp, hoàn toàn chính là một bộ chủ động đưa tới cửa chờ lấy sủng hạnh dáng vẻ. Nhưng mà, Tô Cảnh ngược lại là không đối với Erika làm cái gì. Đối với Erika mà nói, nếu để cho nàng rất dễ dàng lấy được coi như không có ý nghĩa, Tô Cảnh mặc dù sẽ không hoài nghi Selene cùng Amelia, nhưng có Erika ở, rất nhiều tin tức Tô Cảnh liền có thể biết đến toàn diện hơn. Mà Erika cũng đều vì nịnh nọt bản thân mà càng thêm dụng tâm đi tìm hiểu tình huống, xem như một loại nho nhỏ quyền mưu a, muốn con ngựa chạy, liền phải cho ngựa ăn cỏ, cho nên nho nhỏ lợi lộc vẫn là muốn có, chí ít để cho nàng cảm thấy bản thân cố gắng có hy vọng mới được, quỳ xuống. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng, Erika sửng sốt một chút chậm rãi quỳ xuống, theo sát lấy liền hiểu, rất nhanh thò người ra há mồm. Một hồi lâu về sau, Tô Cảnh đã mặc quần áo tử tế, hướng về khéo léo Erika nói, ngươi cũng không tệ lắm. Nói xong, Tô Cảnh quay người đi, Erika trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý, Selene, ta cũng không tin ta lần này còn không tranh nổi ngươi. Vào đêm, hấp huyết quỷ pháo đài cổ dần dần sinh động hẳn lên, dù sao đến buổi tối chính là hấp huyết quỷ hoạt động thời gian, Amelia chủ trì đại cuộc, Selene đã mang theo Dead Dealer ra cửa, không có cách, nàng tuy nhiên không e ngại ánh nắng, nhưng là Dead Dealer còn không được, gian phòng bên trong, một tấm giường lớn, Tô Cảnh nằm ở trên giường, trong lúc rảnh rỗi bắt đầu nghiên cứu huyết dịch, tuy nhiên ăn chay cương thi bên kia cũng có người nghiên cứu, nhưng là phương diện kỹ thuật cũng không tính quá mạnh, cầu thúc ngược lại là lợi hại, nhưng có nhiều thứ còn không thể nhường hắn tiếp xúc quá nhiều, nhường hắn nghiên cứu huyết thiên sứ là được rồi. Cho nên, Tô Cảnh bản thân nghiên cứu, dù sao Tô Cảnh cũng là có cải tạo năng lực, nếu như không có năng lực như thế, liền xem như Benny Him Ban Kai, cũng chưa chắc có thể tùy tiện thuận lợi cải tạo thành công. Trước mắt, Tô Cảnh trong tay huyết dịch có mấy loại, một loại là có thể dưới ánh mặt trời sinh tồn hấp huyết quỷ huyết dịch, một loại là tướng thần hệ cương thi huyết dịch, còn có chính là Lan Nhân, hấp huyết quỷ, Michael, cùng với Alexander nguyên thủy huyết mạch. Tô Cảnh dự định nghiên cứu nhìn xem, có thể hay không đem những cái này huyết mạch dung hợp, sau đó làm ra một loại đã không biến thân quá xấu, lại có thể tăng cường năng lực huyết mạch. Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến Mao Ưu đi lên chuẩn bị nghỉ ngơi, Tô Cảnh mới phát hiện đã rất muộn. Lập tức, ông Mao Ưu ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh lần nữa đi tới pháo đài cổ bên ngoài, bắt đầu cải tạo A Sao Chi. Lần này, là Senboqua, giống như hôm qua, bắt chước làm theo. Chỉ là lần này, tự hồ so với một lần trước càng thêm khó khăn một chút, vẻn vẹn cải tạo quá trình liền hao phí rất nhiều thời gian, hơn nữa. Loại kia chật vật cảm giác phản phất tùy thời đều có thể bị gián đoạn một dạng. Dù sao, một cái A Sao Chi muốn phục chế hai thanh giang ba cúp năng lực, quả thật có chút cố hết sức, nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng vẫn thành công. Since, Senboqua, A Sao Chi đã có hai loại giang ba cúp giải phóng năng lực, chỉ cần đọc lên bất đồng giải phóng ngữ, liền có thể phóng xuất ra năng lực khác nhau. Cùng lúc đó, A Sao Chi bên trên lại nhiều một vòng hình đường thẳng, dựa theo loại tình huống này đến xem, càng về sau hẳn là thì sẽ càng khó khăn, bất quá, một loại toàn năng hình giang ba cúp, khó khăn một chút cũng là bình thường. A Sao Chi cải tạo thành công, Tô Cảnh liền đem Sins giao cho Mao Ưu, nói cho nàng giải phóng ngữ, để cho nàng bắt đầu quen thuộc. Selene tiến triển không sai, tìm đến rất nhiều hấp huyết quỷ cùng Lan Nhân tung tích, bất quá Tô Cảnh không để cho các nàng động thủ, chỉ là nhớ kỹ vị trí về sau, ban ngày để Selene dẫn đường, bản thân cùng Mao Ưu cùng lúc xuất phát. Thứ nhất là vì ổn định thế cục, thứ hai là vì EXP, thuận tiện đây, cũng làm cho Mao Ưu làm quen một chút làm sao sử dụng giang ba cút. Kết quả, những cái này Lan Nhân cùng hấp huyết quỷ xem như xui xẻo, hơn nửa ngày trực tiếp bị giết tới cửa, Selene cùng Tô Cảnh áp trận, để Mao Ưu luyện tập, cuối cùng. Hóa thành EXP, chương 423, tâm cơ nữ Erika. Ban ngày đi săn giết hấp huyết quỷ cùng Lan Nhân, buổi tối Tô Cảnh tiếp tục cho A Sao Chi gia tăng mặt khác giang ba cút năng lực, Shins, Senboqua, Sopno Shireki, Hirinmu năng lực từng cái thành công, tuy nhiên càng về sau càng khó khăn, nhưng Tô Cảnh cũng càng ngày càng thuần thục. Tô Cảnh lúc đầu cũng dự định đem Benny Him cũng phục chế đi lên, chỉ là cái này ngược lại là có chút phiền phức, bởi vì Benny Him tự hồ không có cách nào đem năng lực của mình phục chế đến A Sao Chi bên trên, có lẽ chính đang ban cai, sử dụng duyên cớ A. Cái này khiến Tô Cảnh ít nhiều có điểm tiếc nuối, bất quá tin tưởng về sau chắc cũng sẽ có biện pháp. Về phần mặt khác giang ba cút, đợi đến về Hồng Kông sau đó mới nói đi. Tô Cảnh đem sốt no Shireki giao cho Selene, cái này khiến Selene rất là vui vẻ, cũng bắt đầu đi theo Mao Ưu đồng loạt ra tay. Selene cũng có giang ba cút, trong pháo đài của người tự nhiên là nhìn thấy, những người khác còn tốt, dù sao trước đó Selene chính là thực lực rất mạnh, bất quá Erika lại có chút không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này cơ hồ không có cơ hội đến gần Tô Cảnh, chỉ có thể nhìn Tô Cảnh mỗi ngày cùng Selene gặp mặt, cùng một chỗ. Bây giờ Selene càng là chiếm được giang ba cút, cái này khiến Erika cảm thấy mình lại không cố gắng, chỉ sợ liền không có cơ hội. Chỉ là, ban ngày bọn họ cùng một chỗ, buổi tối, Tô Cảnh lại cùng Mao Ưu cùng một chỗ, không có cơ hội a. Mãi cho đến, Mao Ưu chuẩn bị ly khai hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Thứ nhất, trường học bên kia còn muốn thường xuyên đi. Thứ hai, chính là đi tìm tầng thứ hai tiểu địa ngục vị trí, chuyện này Mao Ưu có thế không có quên, hơn nữa tương lai còn muốn nàng phụ trách, cho nên địa điểm này tự nhiên muốn tự thân đi làm đi tìm. Mao Ưu đi rất thẳng thắn, dù sao cũng cách đến không xa, tùy thời đều có thể gặp mặt. Mao Ưu như vậy vừa đi, Erika cảm thấy cơ hội của mình đến, bắt đầu đặc biệt ân cần hướng Tô Cảnh bên người góp, mỗi ngày không phải ăn mặc thấp ngực, chính là trong suốt lễ phục. Tô Cảnh tự nhiên cũng vui vẻ mà nhìn, có người ở một bên hầu hạ ngược lại cũng tiết kiệm nhiều việc. Bất tri bất giác, theo Selene hành động, Lan Nhân cùng hấp huyết quỷ đều đã biết rõ hấp huyết quỷ pháo đài cổ bên này chính đang trắng trợn đuổi giết bọn hắn, cho nên, từ từ bọn họ cũng bắt đầu trốn đi, thời gian dần trôi qua mai danh ẩn tích, trong lúc nhất thời ngược lại là không phát hiện gì. Cái này khiến ngược lại là để Tô Cảnh cảm thấy rất đáng tiếc,

gần sát chạng vạng tối, lúc này có khói bếp dâng lên, hẳn là nơi xa có nhân gia đang nấu cơm a. Nơi này kỳ thật liền cùng Trung Quốc nông thôn không sai biệt lắm, không có như vậy hiện đại hóa, cho nên nấu cơm có khói bếp cũng là bình thường, nhìn đến chỉ có thể trước đi qua nhìn một chút. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, khóa kỹ phòng xa, sau đó hướng về khói bếp phương hướng đi tới. Một mảng lớn đất hoang, khói bếp dâng lên địa phương tựa hồ có phòng ở, thoạt nhìn gần, nhưng trên thực tế lộ trình cũng không gần. Tô Cảnh cũng lười dùng sung pô, coi như là tản bộ, hoạt động một chút gân cốt tốt. Tuy nhiên xăm lốc bạo, Tô Cảnh lại cũng không nóng nảy, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đi không sai biệt lắm gần nửa giờ tả hữu, Tô Cảnh nhìn thấy một cái trại, một cái hoàn toàn bằng gỗ trại, không thể không nói. Cái này năm tháng cũng chỉ có thể là ở loại địa phương vắng vẻ này mới có thể trông thấy loại này kiến trúc a. Nhẹ nhàng đẩy một lần cửa gỗ trực tiếp mở, không có khóa. Tô Cảnh đi vào mới phát hiện bên trong vô cùng yên tĩnh, phản phất căn bản không có người ngủ một dạng. Mới vừa vào đến liền gặp được phụ cận đất trống bên trên cắm rất nhiều bằng gỗ mộ bia, phản phất là nghĩa địa một dạng, số lượng rất nhiều. Trên mặt đất còn có thể trông thấy một chút triều loại hình công cụ, liền tùy ý như vậy đặt ở một bên. Phía trước, mấy tòa nhà gỗ vần quanh, nhìn xem cách cục, cái này trại trước đó hẳn là ngủ rất nhiều người bộ dáng. Vừa đi vừa nhìn, rất nhanh Tô Cảnh liền đi tới trung gian trước nhà gỗ, cửa, đẩy liền mở, bên trong bố trí cũng rất nông thôn cảm giác, cơ hồ không nhìn thấy cái gì hiện đại sản phẩm, bất quá. Xem ra hẳn là có người ở, bởi vì không có gì tro bụi, chỉ là, người đâu, bản thân tiến đến nửa ngày, như vậy trại, cũng không nhìn thấy người a. Trong phòng khách tựa hồ là thông hướng phòng ngủ, Tô Cảnh đi vào nhìn một cái, cũng không có người, bất quá ngược lại là trong phòng ngủ thấy được một tấm phác họa, một người đàn bà chân dung, thoạt nhìn rất trẻ trung, rất xinh đẹp. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm, Tô Cảnh quay người ra ngoài, gặp được một người nữ sinh. Nữ sinh này ăn mặc có chút phục cổ váy liền áo, tóc màu vàng xõa vai, da thịt trắng nõn, có chút điểm mặt tròn nhỏ cảm giác, rất xinh đẹp. Lúc này, nàng chính cầm một cây súng săn, nhắm ngay Tô Cảnh, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, chớ khẩn trương, ta gọi Tô Cảnh, là một cái qua đường, xe của ta ở phía trước bể bánh xe. Tô Cảnh trước nói một câu, sau đó hỏi, đây là nhà ngươi. Ta vừa rồi lúc tiến vào không thấy được người, ta gọi Chelsea, nữ sinh nói một câu, do dự chậm rãi buông xuống súng săn. Con đường kia rất không bằng phẳng, ngẫu nhiên cũng sẽ có xe ở trong đó nổ bánh xe, bất quá. Ta giúp không được ngươi. Ngươi có biết hay không cái gì sửa chữa xe điện thoại? Tô Cảnh hỏi, Chelsea có chút do dự, tự hồ có chút xoắn xuýt. Tô Cảnh không biết nàng đang xoắn xuýt cái gì, một lát sau nói, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi tìm xem một chút a. Tốt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Chelsea quay người ra ngoài, Tô Cảnh ngồi ở trên ghế salon tùy ý chờ đợi, chờ hơn 10 phút cũng không nhìn thấy Chelsea trở về, bất quá sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống, xem ra, buổi tối hôm nay là đừng nghĩ sửa tốt xe tiếp tục xuất phát, bất quá cũng không để ý, dù sao Tô Cảnh lúc buổi tối cũng là dừng xe nghỉ ngơi. Cửa mở, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, tiến vào lại không phải Chelsea, mà là một cái khác nữ sinh, đồng dạng tóc dài vàng ống rủ xuống tận vai, đồng dạng là tương đối phục cổ váy, chỉ là nàng tự hồ so Chelsea cao hơn một điểm, hơn nữa. Quần áo vẫn là thấp ngực, loại kia miêu tả sinh động cảm giác, hoàn toàn chính là một cái sóng bá thiếu nữ. Ngươi tốt, ta gọi Virginia, Chelsea là tỷ tỷ ta, nàng đang giúp ngươi tìm sửa xe số điện thoại, chỉ là khả năng không nhanh như vậy tìm tới. Coi như tìm tới, chỉ sợ cũng không kịp, ngươi buổi tối hôm nay có thể ở trong này qua đêm. Virginia tính cách tựa hồ so Chelsea muốn sáng sủa hơn một chút, bất quá hai cái này tỷ muội lớn lên ngược lại là đều rất đẹp, dạng này vùng ngoại thành, trong trại, hai cái xinh đẹp như vậy tỷ muội còn thật là khiến người ta rất bất ngờ, nếu như các ngươi hoan nghênh mà nói. Tô Cảnh cười tiếp lời nói, đương nhiên có thể, trong nhà đã thật lâu không có khách nhân, chúng ta bình thường rất ít ly khai, đối với chuyện bên ngoài cũng rất hiểu, có lẽ. Ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút, đúng rồi, trừ bỏ ta theo ta tỷ tỷ, còn có một cái muội muội gọi là Tara, bất quá nàng không biết nói chuyện, nếu như ngươi thấy mà nói không nên quá kinh ngạc. Nàng đã giúp ngươi đi làm cơm tối. Virginia nói, tỷ muội ba người sao? Tô Cảnh cười cười nói, làm phiền. Nơi này chỉ có ba người các ngươi. Nghe sinh hoạt tự hồ rất không dễ dàng, vì sao không rời đi? Virginia cười cười không có giải thích, mở miệng nói, ta ở vựa lúa bên kia lao động, khả năng cần chút hỗ trợ, phải? Tô Cảnh cười nhận lời, Virginia lộ ra thật cao hứng, sau đó mang theo Tô Cảnh đi ra nhà gỗ không bao xa, chính là một cái to lớn nhà kho. Vào nhà kho, Virginia tiện tay đóng cửa lại, Virginia lấy ra bên cạnh cái xẻng, kết quả cái xẻng lại rơi trên mặt đất, Virginia xoay người lại nhặt, một lần này xoay người, lại cơ hồ toàn bộ đều lộ ra, thật là khí phách. Virginia nhặt lên đứng dậy, hướng về Tô Cảnh cười cười, thân hình của ngươi so tỷ ngươi muốn tốt a. Nếu như các ngươi ly khai cái này trại, ở bên ngoài tin tưởng khẳng định có rất nhiều người sẽ truy. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Virginia liêu liêu tóc, hơi hơi đến gần một chút Tô Cảnh nói, chúng ta không thế nào ra ngoài, rất nhiều thứ cũng là tự cấp tự túc, nơi này rất vắng vẻ, cũng có rất ít người đến. Cho nên, Virginia ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh, khóe miệng hơi hơi giơ lên lộ ra nụ cười, loại kia nụ cười, giống như là ám chỉ cái gì một dạng. Chương 425, Mỹ Nhân Bẫy Rập. Cho nên cái gì? Tô Cảnh nhìn xem Virginia cười hỏi. Virginia khẽ mỉm cười. Cho nên, lúc ban ngày còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thế nhưng là lúc buổi tối cũng rất tịch mịch. Tịch mịch, một nữ nhân dùng loại này ám thị biểu tình nói cho ngươi lúc buổi tối sẽ rất tịch mịch. Cái này đâu còn là ám hiệu. Đây quả thực là ở ngoài sáng bày ra một dạng. Tô Cảnh ha ha cười cười. Cho nên, ta đến là chuyện tốt. Cực kỳ tốt sự tình. Virginia khẳng định gật đầu, Tô Cảnh đã tới gần, đưa tay ôm Virginia khẽ vuốt lên, Virginia cả người thuận thế nằm ở Tô Cảnh trong ngực dựa vào Tô Cảnh cổ thở hào hển, cổ kia sóng nhiệt để Tô Cảnh đều có chút không chịu đựng nổi, trên tay cũng gia tăng lực đạo, bỗng nhiên, Virginia từ Tô Cảnh trên thân lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất, vậy mà còn có một cái chăn đơn trải trên mặt đất, cái ánh mắt kia, rất rõ ràng đang nói cho Tô Cảnh. Chúng ta có thể ở trên đây, ta đi trước khóa cửa, Virginia nói một tiếng, đi qua dự định đem nhà kho khóa cửa lên. Nhưng khi nàng khóa xong cửa, lại phát hiện Tô Cảnh còn đứng tại chỗ, Virginia nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh mỉm cười nói ra, không nóng nảy, ở sảng khoái trước đó, ngươi trước để cho ta hảo hảo thưởng thức một chút ngươi. Đến, cởi quần áo ra a, Virginia hơi sững sờ, tự hồ không nghĩ tới có thể như vậy. Một lát sau mới có hơi do dự thấp giọng nói ra, ta không quen thuộc dạng này, dù sao một hồi cũng sẽ thấy, không phải sao. Tô Cảnh hướng đi Virginia, đưa tay nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, thuận lấy cổ của nàng hướng phía dưới, nhẹ nhàng bóp một cái. Virginia khẽ run lên, lui nửa bước, nhìn xem cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, do dự nói ra, ngươi trước quay đi chờ ta thoát. Thoát cho ngươi xem được không, không tốt. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, do dự, Virginia là thật do dự, không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ như thế kiên quyết. Bất quá loại này do dự chỉ là kéo dài vài giây đồng hồ, Virginia tự hồ liền làm ra quyết định gì một dạng, hai tay vén lên bả vai dây lưng, váy trong nháy mắt trượt xuống, phía trên không có mặt, phía dưới là bộ màu trắng đồ lót. Tiếp tục, Tô Cảnh tùy ý nhìn xem, thản nhiên nói, Virginia xoay người thoát sạch sẽ, hai tay ngăn ở trước mắt, mặt đỏ bừng một chút, hiện tại được chưa, đêm dài đằng đẵng, gấp cái gì? Tô Cảnh ha ha cười nói, khó được gặp được nam nhân, ngươi liền không muốn hảo hảo hưởng thụ một chút sao? Ngươi mỹ nữ như vậy, ta cũng không có ý định nhanh như vậy liền nhấm nháp, đến. Ngồi xuống, trước phục thị một lần ta. Biết sao, Virginia nhìn xem Tô Cảnh, chậm rãi ngồi xổm xuống, rất không thạo, vô cùng không thạo, Tô Cảnh lại có vẻ tương đối không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Trận trùng kích phía dưới, Virginia biểu tình biến có chút thống khổ. Đột nhiên, Tô Cảnh mãnh liệt kéo Virginia, để cho nàng ôm lấy bên cạnh cây cột. Không, Virginia kịp phản ứng, vội vàng hô to, đáng tiếc lại hơi chậm một chút. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Virginia cắn răng, nước mắt không khỏi chảy xuôi xuống tới. Tô Cảnh lại không có ngừng lại, trận trùng kích. Hơn nửa giờ về sau, Tô Cảnh lúc này mới thả ra Virginia. Virginia cả người hoảng hốt ngồi liệt trên mặt đất, Tô Cảnh mặc quần áo chỉnh tề, hướng về Virginia nói ra, rõ ràng vẫn là cái chim non, lại một bộ khát khao khó nhịn bộ dáng, cái này có thế có chút không đúng rồi. Ngươi vừa rồi vẫn muốn để cho ta đi qua, có phải hay không? Bởi vì nơi này có bẫy rập, Tô Cảnh một bên nói, một bên đi đến chăn đơn bên cạnh mãnh liệt xốc lên, bên trong rõ ràng là một cái hố sâu, hơn nữa chí ít có cao 2-3 mét. Người bình thường rơi xuống muốn lên đến chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ngươi dẫn dụ ta, liền là muốn hại ta. Tô Cảnh hướng về Virginia hỏi, Virginia sắc mặt biến hết sức trắng bạch. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Tô Cảnh ha ha cười nói, tuy nhiên tình huống tương tự ta gặp phải rất nhiều, dù sao người lớn lên đẹp trai, rất nhiều nữ nhân đều rất chủ động, nhưng mà, ngươi tình huống nơi này cũng rất đặc biệt, lớn như vậy trại cũng chỉ có các ngươi tỉ muội ba cái, coi như các ngươi tự cấp tự túc, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp nguy hiểm? Thậm chí ngay cả cửa đều không khóa, nhìn thấy ta, bất kể là tỉ ngươi hay là ngươi, tự hồ đều không có quá nhiều cảnh giác, liền càng không phù hợp tình huống. Mà ngươi đây, đến sau liền ám chỉ ta, dẫn dụ ta, cái này chăng đơn để ở chỗ này lại lộ ra đặc biệt rõ ràng, nhìn ra được cũng rất bình thường, đương nhiên, có lẽ có người sắc dục xông đầu, đáng tiếc. Ta vừa lúc không phải. Đương nhiên, vừa rồi phát hiện ngươi là chim non, liền càng thêm chứng minh suy đoán của ta, nói đi, các ngươi muốn làm gì, Virginia không nói gì, có lẽ là đã tuyệt vọng. Đương nhiên, nàng hiện tại cái trạng thái này, chỉ sợ liền nhúc nhích khí lực đều không có, tất nhiên ngươi không chịu nói, vậy ta cũng chỉ có thể đi hỏi tỷ tỷ ngươi, Tô Cảnh nói xong trực tiếp đi tới, ngươi muốn làm gì? Virginia có chút bối rối, lại căn bản làm không là cái gì, Tô Cảnh ở bên cạnh tìm tới dây thừng, Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị trực tiếp đem Virginia trói lại, sau đó treo lên, thành thành thật thật chờ đợi ở đây, chờ ta biết rõ ràng sau đó mới quyết định xử lý ngươi như thế nào. Tô Cảnh nói xong, sau đó quay người ra ngoài đem nhà kho cửa từ bên ngoài đã khóa lại, đột nhiên nổ bánh xe, lớn như vậy trại liền ba tỷ muội, còn có các loại phản ứng, hố lõm, Tô Cảnh cảm thấy trong này khẳng định có cổ quái, Tô Cảnh theo bản năng thả ra linh áp, muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì quỷ hồn loại hình, nếu như các nàng thật hại người, bản thân khẳng định không phải người đầu tiên. Nhưng mà, cái này linh áp vừa cảm ứng, quỷ hồn không có cảm giác được, lại cảm thấy một cái hấp huyết quỷ linh áp, nơi này có hấp huyết quỷ, cái này thật đúng là để Tô Cảnh ngoài ý muốn, nhưng là, ba cái này tỉ muội rõ ràng là người, không phải hấp huyết quỷ A, người cùng hấp huyết quỷ có thể hòa bình ở chung, chỉ có hai loại khả năng, một loại thực lực tương đương, ở chung hòa hợp, một loại khác chính là thực lực cách xa, có một phe bị ép vì một phương khác làm việc, rất hiển nhiên, bất quá ba cái này tỉ muội cũng không có bản sự bức bách hấp huyết quỷ vì chính mình phục vụ, như vậy. Liền hẳn là trái lại, nếu như vậy, Virginia nghĩ muốn hại mình, là vì hấp huyết quỷ, lý do này, ngược lại là nói còn nghe được, ngươi làm sao đi ra? Cơm đã tốt, có thể tới ăn. Sửa xe điện thoại ta cũng đã tìm được, ngày mai ngươi có thể gọi điện thoại, sau đó liền có thể rời đi. Đi không mấy bước vừa lúc gặp được Chelsea, nàng mở miệng nói ra, chương 426, nguyên do. Nghe thấy Chelsea nói xong, Tô Cảnh cười híp mắt hỏi, nụ cười này, ngược lại để Chelsea có chút mất tự nhiên, ánh mắt hơi có chút né tránh tựa hồ là không dám nhìn tới Tô Cảnh một dạng. Đương nhiên là thật, trước đi theo ta ăn đồ ăn a, đúng rồi, ngươi nhìn ta muội muội Virginia sao? Ta cô muội muội này tính cách tương đối to gan, nếu như ngươi trông thấy nàng tốt nhất không? Không muốn cùng với nàng có cái gì tiếp xúc, ta đã biết, Tô Cảnh lên tiếng. Nhìn Chelsea dáng vẻ, nàng tự hồ cũng không có yếu hại chính mình ý tứ a, liền có ý tứ, Tô Cảnh cũng không có gấp vạch trần, cứ như vậy đi theo Chelsea vào phòng, đi vào sau, liền gặp được trên bàn ăn đã làm xong canh thịt, một nữ nhân đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn rất là trầm mặc ít nói dáng vẻ, đây chính